hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Nguyễn Đức Bình, người đã từng đến với quý thính giả qua những tập truyện ngắn như Bí mật mảnh đất đầu làng, Đứa trẻ không được làm người, Tác giả ma ám, Kẻ tự kỷ giữa lòng thành phố và Nhật ký mồ côi. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Bí mật của nội. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Hà Nội đã quá nửa đông. Từng cơn gió mùa luồn lách qua khe cửa phòng trọ cũ. Đôi ba tiếng dép lẹt quẹt trên nền gạch ngoài hành lang đánh thức một con ma ngủ. Bắt lôi chiếc điện thoại dưới gối ra xem, giật mình bởi đã gần 5 giờ chiều. Cậu mệt mỏi vì lại sắp hết một ngày chủ nhật buồn, một ngày nghỉ đúng nghĩa. Chẳng làm gì, chẳng ăn gì, nằm mãi trên giường, lười, chẳng buồn dậy. Mắt hết nhìn điện thoại, lại nhắm nghiền đưa mình vào những giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ. Bác cảm thấy mình ngủ quá nhiều rồi, nửa muốn đứng lên, nửa muốn nằm yên cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, cộng hưởng thêm từ cái lạnh ngoài kia, làm cho người ta muốn bản thân lười biếng thêm một chút nữa. Không gian lại dần trở nên yên ắng hơn. Phòng trọ nằm sâu trong một con ngõ, cách xa đường lớn nên cũng tách biệt được đôi chút với cái ồn ả và nhộn nhịp của phố phường Hà Nội. Tiếng gió rít, tiếng mái tôn cũ bị bật lên, va vào nhau lạch cạch. Tiếng đôi bạn trẻ phòng bên thì thầm to nhỏ. Tiếng hát như gào thét phát ra từ hướng cửa sổ hàng xóm. Bên cuối dãy trọ, lão chủ nhà lại bật mấy bài nhạc xưa. Vẫn là những thứ âm thanh ngày nào cũng phải chịu đựng, nhưng bỗng hôm nay bắt cảm thấy khó chịu không thể tả. Cậu thực sự thèm một vài âm thanh quen thuộc, ví như tiếng chim hót, tiếng cười đùa của mấy đứa nhóc chạy nhảy vui cười bên sân bóng. Phía dưới là một cánh đồng lúa trải dài, bên cạnh là lũy tre làng ngã nghiêng trong gió chiều. Mặt trời lấp ló sau mấy đám mây đang bay nhanh theo gió, lại núp sau dãy núi xa xa tận chân trời. Bác thật sự rất nhớ nhà, nhưng vì cái lười biếng, cái đam mê ngủ nướng, sự hấp dẫn của màn hình điện thoại với tỷ tỷ trò tiêu khiển, thêm chút tự do của bản thân, thứ mà khi ở quê chẳng bao giờ có được, đã níu chân cậu lại cái phòng trọ chật hẹp này. Bắt mà về quê, bố mẹ cậu sẽ chẳng để cho con mình nằm quá 7 giờ sáng, sẽ to tiếng mỗi khi thấy con cầm điện thoại, lúc lúc lại cười cười một mình như một đứa dở người. Cũng sẽ bảo con đi làm cái này cái nọ, chứ không thể ngồi yên một chỗ được. Hơi khác với mọi lần, cậu sẽ chỉ tỉnh dậy khi trời tối hẳn, rồi kiếm cái gì đó nhét vào bụng, sau đó lại tiếp tục ngủ vùi cho đến sáng ngày hôm sau. Riêng hôm nay, cơn gió lạnh khiến cho cậu co ro trong tấm chăn này, nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng lạ kỳ. Cậu quyết định đi đón đợt gió mùa này, lượn một vòng Hồ Gươm hay ngồi lại ở một góc phố nào đó để giải tỏa áp lực đang đè nặng. Nghĩ là làm, bắt bật dậy mặc vội cái áo len, khoác thêm áo khoác ngoài, cái quần dài vải ôm kín cổ chân, thêm đôi giày ngã màu cùng với cái mũ bảo hiểm kín đầu, đeo thêm cặp kính cận dày như đít chai lên mắt, và không thể thiếu cái khẩu trang đã bịt kín nửa mặt từ lúc nào. Dắt con xe cà tàng ra khỏi cổng, bắt thầm nghĩ, hay là lang thang vài chỗ, hoặc ngồi tạm một quán cà phê có view đẹp, kiếm chút cảm hứng để sáng tác nghệ thuật. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại đam mê cái bộ môn viết lách này, bởi vì mỗi lần ngồi viết, cậu lại cảm thấy bản thân được thoải mái nhất. Lại một cơn gió lạnh nữa tạt qua, tay của bác đã bắt đầu run lên dù đã được trùm kín bởi cái găng tay dày. Cậu kéo kịch cái áo khoác lên tới tận cổ, rồi leo lên xe nổ máy, bắt đầu di chuyển. Ngõ ngách bé tẹo là đặc sản của cái thủ đô nhìn có vẻ hoa lệ này. Vài tiếng gõ xẻng chối tai của mấy cô chú đi dọn rác đốc thúc bao nhiêu con người ra khỏi nhà. Ai ai cũng vội làm cho nhanh xong công việc. Thoát khỏi đám đông, bắt trà tới đầu ngõ, rồi hòa mình vào dòng người tan tầm tấp nập. Những khi trời trở gió như thế này, lòng cậu thanh niên lại se sắt như cơn gió lạnh ngoài kia. Nó luôn làm cậu bồi hồi nhớ về câu chuyện của một người. Đó là ông nội cậu. Lại kể ngày xưa, bố của thằng Bang bạn của Bắc là giáo viên có tiếng ở trong vùng. Ông cũng muốn kiếm thêm chút ít, cho nên mở lớp dạy thêm ở nhà. Tất nhiên là sẽ có lớp dạy cho thằng con trai ông. Mặc dù ông là giáo viên cấp 2, nhưng mở lớp dạy từ cấp 1 lên tới ôn thi đại học. Ông dạy toán, đã giảng dạy cho rất nhiều học sinh giỏi của huyện đi thi các cấp, nên được các phụ huynh gửi con tới cho thầy kèm cặp. Thành ra căn nhà nhỏ của thằng Ban phải xây thêm một dãy nhà ba gian để làm phòng dạy thêm. Ban và Bắc vốn bằng tuổi, lại sinh sống trong cùng một ngôi làng. Tuy nhiên thằng Bắc đã không được toàn vẹn như người thường. Cái tròng mắt bên trái của nó có một vết sẹo lớn, loang ra gần kính mắt, nhìn đáng sợ lắm. Ít có đứa trong xóm dám lại gần, chứ đừng nói tới chuyện chơi chung. Người làng cũng đồn thổi này nọ xung quanh cái chuyện đó. Hình như có nguyên nhân, chứ chẳng phải từ khi nó sinh ra thì đã bị như vậy. Nhưng thằng Ban thì khác. Nó có họ hàng về bên ngoài với thằng Bắc. Hơn nữa bố mẹ nó cũng thương cảm, lại là giáo viên chữ nghĩa nhiều nên hiểu chuyện, vẫn khuyên bảo thằng Ban không được xa lánh bạn, lại còn dạy chữ cho thằng Bắc miễn phí, coi nó như con nuôi trong nhà. Bố mẹ thằng Bắc cũng mừng lắm. Nó vốn khó nuôi từ bé, ốm đau liên miên, lại chẳng có ai chơi cùng. Bây giờ có thằng Ban và ông bà Yên quý mến, họ mừng còn chẳng hết nè. Thế là hai thằng cứ thế lớn lên cùng nhau, cho tới khi học cấp 2, thì tối nào chúng nó cũng dính với nhau để làm bài tập hay chạy chơi khắp xóm làng. Kể về gia đình của thằng Ban, ông cụ cố của nó có hai người vợ, sinh được ba người con. Một ông tên Đức là đã lên thành phố sinh sống. Ông nội của thằng Ban thì là ông cả, lấy vợ sinh được 5 người con. Nhưng bố của thằng Ban là con trai duy nhất và cũng là con út. Ông con trai thứ hai của cụ cố thằng Ban tên là Ất, lấy người vợ đầu tiên đẻ toàn con gái. Cho nên ông cố gắng đi thêm bước nữa, lấy thêm bà hai để cố kiếm thằng cu chống gậy. Nhưng bà vợ hai khi lấy ông Ất thì đã có thai, cha đứa trẻ thì không ai biết. Bà theo ông Ất cũng là cái để bám víu trong lúc bụng mang dạ chữa, để khỏi phải mang tiếng là chữa hoang. Bà cũng sinh thêm cho ông Ất được hai người con trai là chú Toàn và chú Tiến sau này. Con riêng của bà là chú Tuấn, cũng sinh theo họ của bố dượng. Bà hai sau khi sinh hạ chú Tiến thì vì sinh khó mà qua đời. Một tay bà cả, hay người ở xóm gọi là bà Ất, đã chăm sóc nuôi dưỡng những đứa con của bà hai. Hai đứa con ruột của bà Ất là cô Thương và cô Thủy, lúc đó hơn ba đứa em trai khoảng 3-4 tuổi, nên cũng có thể giúp mẹ trông nom tụi nhỏ. Thuở ấy nhà nghèo lắm, hai vợ chồng ông Ất chạy vại làm lụng khắp nơi mới đủ sức nuôi cả gia đình 7 miệng ăn. Hai cô chị lớn hơn, hiểu chuyện hơn, lại là con gái, nên chỉ học hết lớp 4, thì nửa vì điều kiện gia đình, nửa vì thương cha mẹ và các em, nên phải nghỉ học làm việc nhà hay giúp bố mẹ chăn nuôi đàn lợn đàn gà. Có khi lại chạy ra đồng mò tôm mò tép kiếm thêm chút đồ ăn. Còn ba người con của bà hai, từ khi mẹ mất, cả ba nhận được sự yêu thương chiều chuộng của ông bà Ất, nên chẳng cần làm gì. Thậm chí có miếng gì ngon, hai ông bà cũng đều để dành cho ăn. Nhất là chú Toàn, là con trai trưởng, nên ông Ất đặt nhiều niềm tin và tình thương cho chú nhất. Chú Toàn lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng của bố mẹ, nhưng phải cái lười học. Đến năm lớp 2 thì cương quyết bỏ học. Chữ nghĩa tính toán thì gần như chú chẳng biết cái gì. Cho đến tận bây giờ, khi chú đã có của ăn của để, nhà mới xây lên khang trang, mua sắm đủ thứ về làng, vẫn hay bị người ta chăm chọc mỉa mai vì cái thói trưởng giả học làm sang của chú. Cái năm mà thằng Ban và thằng Bắc lên 6 thì ông Ất qua đời. Các cô chú đều đã lập gia đình, sinh con đẻ cái. Hai ông bà già ở với chú Toàn. Ông mất, chú Toàn tổ chức một cái lễ tang to nhất nhị vùng. Phường bác âm hát hò cả hai ba hôm. Người đưa kẻ tiễn, ai nấy đều nước mắt ngắn dài. Hai cô con gái khóc lăn khóc lộn, tiếc thương người cha quá cố. Sau đám tang, các chú bắt đầu ăn nên làm ra thấy rõ. Chú Toàn tuy không biết chữ, nhưng lại có cái duyên kiếm tiền. Từ khi đi làm thợ xây, một thời gian lên làm thợ chính, sau đó tách ra làm riêng, nhận công trình, thuê đội thợ tự mình quản lý, rồi làm cùng luôn. Nhờ quan hệ trong thời gian đi làm trước đó, lại chăm chỉ chịu khó, chú Toàn có riêng cho mình một đội thợ lành nghề. Chẳng mấy năm đã có của ăn của để. Người thì nói do ông Ất linh thiêng phù hộ, hồi còn sống ông ấy thương chú như thế cơ mà. Người thì bảo là chú có lộc, kẻ thì khen chú có tài. Sau 3 năm tích góp được chút đỉnh, chú quyết tâm xây lại căn nhà ngói đã dột nát bằng một căn nhà ngói khác, nhưng là nhà kẻ chuyền bằng gỗ mít, mái ngói đỏ tươi. Ấy thế mà đó lại là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời chú. Căn nhà kẻ chuyền cao ráo đẹp đẽ sau 3 tháng đã hoàn thành. Nhà có mấy gian buồng cho hai vợ chồng và con cái chú ở, nhưng tuyệt nhiên chẳng có phòng nào cho bà Ất cả. Chuyện kể ra cũng có nguyên nhân. Bà Ất và cô con dâu có xích mích từ trước. Biết là chuyện mẹ chồng nàng dâu thì đâu đâu chẳng gặp, nhưng quá đáng nhất là hai vợ chồng chú Toàn đẩy bà ra căn phòng nhỏ ngoài hè. Nó chỉ vừa đặt một cái giường đơn và một cái tủ bé tẹo, còn lại là chỗ để cánh cửa để mở ra vào thôi. Bà Ất nhất quyết không vào đó ở. Bà vẫn ở tạm bên căn nhà ngang, ngày xưa là cái chuồng lợn cũ. Cái chỗ này khi đang xây lại nhà chính thì được sửa qua loa để cả nhà chú Toàn ở tạm. Bà Ất nói với chú Toàn: "Mày xây nhà chẳng hỏi tao một câu là đã quá lắm rồi. Nay mày lại nghe con Lan vợ mày á đẩy tao ra cái xó hè ở thì tao không thể nào chấp nhận được." Nói gì thì nói, cho dù bà Ất đã chăm sóc nuôi dạy chú Toàn từ khi còn đỏ hỏn tới giờ, nhưng mà khát máu tanh lòng. Cái chết của người mẹ ruột vẫn còn nhiều uẩn khúc, cộng thêm chú Toàn nhất mực nghe lời vợ, đâm ra hai mẹ con cũng khó nói chuyện với nhau. Làm cái nghề thợ xây, lại có thêm một vài đội thợ của riêng mình. Chú Toàn hay phải đi nhận thầu rồi mời thầu, rồi khao anh em trong đội, cho nên hay phải đi nhậu nhẹt. Lại có thêm chú có cái tính mê gái, hay đi tăng hai tăng ba, có những đêm không về. Cô Lan cứ vinh vào cái cớ này mà chửi mắng, mà dọa nạt. Có lần cô còn dọa tự tử, làm cho chú Toàn sợ hãi, phải nhờ hàng xóm qua xem giùm, kẻo xảy ra chuyện gì không hay. Dần dần cái tính sợ vợ ăn vào trong máu của chú Toàn. Bản thân mất đi tiếng nói trong nhà, nhiều lúc muốn dạy con cái hay nói vợ một câu cũng chẳng xong. Con cái chẳng sợ bố, vợ thì càng được nước làm tới. Vậy là bà Ất vẫn cứ ở bên cái chuồng lợn cũ. Cô Lan thì giữ cái thái độ sất sược không bỏ, đôi lúc hay tỏ ra vô tình cố ý gây sự với bà. Chú Toàn thì vẫn nhất nhất nghe lời vợ, kệ cho mẹ ở đó. Chú Tiến, chú Tuấn cùng với hai cô chị gái cũng thường xuyên tới nói chuyện phải quấy với chú Toàn, nhưng chú không nghe. Thậm chí cô Lan còn quá đáng hơn nữa, khi đuổi cổ cả hai cô chị chồng ra khỏi nhà với đủ thứ lý do. Đỉnh điểm là cô Lan, khi cô sai đứa con trai lấy quần áo của bà Ất ra bờ giếng rồi ném xuống sát cái cống xả nước lên. Bà Ất phát hiện ra thì lôi cháu lên nói chuyện phải trái với cô Lan, nhưng cô ta cứ chối đầy đẩy, còn lý do là trẻ con nó không biết nó làm bừa. Mãi sau này khi các chú trong họ lừa thằng bé đi chơi rồi gặng hỏi nó, nó mới dám kể lại do mẹ nó bảo nó làm. Sau lần cãi vã ấy, chú Toàn cũng chẳng nói chẳng rằng gì với mẹ, chẳng một lời xin lỗi. Lắm lúc còn thẳng thừng nói bà: "Bà già rồi, lú lẫn lẩm cẩm, cứ đổ oan cho con cháu." Bà ức ấm ức lắm. Vợ chồng chú Toàn còn thi thoảng mở mấy bài nhạc gì ghẻ con chồng lên bằng cái dàn nhạc đài điện mới tậu được để chọc tức bà. Khó chịu bà lại chửi, lại than trời. Bà đã lớn tuổi, đôi lúc hay nghĩ ngợi lung tung, rồi cư xử cũng có khi chẳng phải. Ấy thế nhưng mà cũng là cha là mẹ, ai lại đi chấp nhặt những chuyện như thế. Thường thì người ta sẽ im lặng nhẫn nhịn để gia đình hòa thuận, đầm ấm hơn. Vài ngày sau, trong một lần cãi vã, quá tức giận bà đã đuổi thẳng vợ chồng chú Toàn đi. "Đây là đất của vợ chồng tao, chúng mày cút hết đi, dỡ cái nhà kia ra, xây trả tao căn nhà cũ." "Đây là đất của bố chồng tôi, thì chồng tôi cũng có phần, bà lấy quyền gì đuổi vợ chồng tôi đi?" Cô Lan chua ngoa cãi lại. Bà ức ấm ức chẳng nói chẳng rằng câu gì. Bà gọi một đội thợ đến xây bức tường chắn ngang căn nhà từ bậc tam cấp ra thêm 1 mét đất nữa. "Được rồi, tao cho chúng mày từng đó đất, coi như bố chúng mày để lại. Còn thì là của tao, tao xây kín hết." Chưa đầy một ngày trời, một bức tường cao 2 mét, dài cả chục mét đã được xây xong. Căn nhà kể chuyện to đẹp bây giờ đã bị khoanh vùng bởi bức tường gạch kia. Chú Toàn trổ tường bên phải căn nhà ra đường để làm lối đi lại. Có vẻ như lần này chú đã thực sự tức giận. "Bà nhớ đó, có mẹ nào mà như bà không? Bà làm ra cái chuyện này á, người đời người ta nói cái gì? Bà tự biết." Bà ức cũng chẳng có ở lại căn nhà đó. Sau khi xây xong bức tường, bà bỏ lên ở với chú Tiến. Hai vợ chồng chú Tiến mở xưởng mộc tại nhà, bà ức lên ở cùng, có người chăm nom hai đứa con nhỏ, vợ chồng chú cũng vui. Bức tường ấy tồn tại cả năm trời sau, kéo theo những cuộc cãi vã không ngừng. Năm ấy có con đường liên tỉnh đi qua, dính khá nhiều ruộng đất của dân trong làng. Nhà bà ức có 3 thửa ruộng được đền bù. Gia đình đang mâu thuẫn lại thêm cái vụ đất cát này, càng thêm những tranh chấp không đáng có. Ba chú đều cố gắng tranh phần đền bù đó về phía mình. Nói gì thì nói, dù có là anh em, nhưng khi động tới lợi ích, vẫn khó có thể tránh khỏi lời qua tiếng lại. Chú Tuấn vốn được để lại cho một mảnh đất xây nhà, nhưng ở khá xa. Bây giờ nghe tin đền bù đất, cũng mò về để ít nhiều cũng có phần. Chú này ranh ma hơn, biết được trong 3 mảnh ruộng được đền bù, có 2 mảnh là ruộng của 2 cô chị gái, nên đã lừa lừa mượn, rồi cắm cho bọn cho vay nặng lãi nào đó. Sau này mất trắng luôn. Mảnh còn lại được đền bù khoảng hơn 50 triệu, theo 3 đợt. Hai cô chị thương mẹ thương em, nên chẳng có ý kiến gì. Gia đình hai cô cũng không khá giả, nhưng mà về để tranh chấp đất ruộng với nhà bố mẹ đẻ thì không đáng, lại thêm mang tiếng. Người quê coi trọng mặt mũi hơn cả mà. 3 người con trai lúc này thi nhau nịnh nọt mẹ. Bà ức cầm quyển sổ đỏ đi nhận đền bù, chia đều số tiền cho chú Toàn và chú Tiến. Về phần chú Tuấn, thì sau khi lừa mất 2 mảnh ruộng kia, đã trốn mất rồi. Lòng tham nổi lên, chú Toàn quyết định 2 lần đền bù sau chú phải lấy được hết, nên đã cố tình mượn sổ đỏ của mẹ để vay vốn đầu tư cái gì đó. Thương con, lại nghĩ con bị vợ nó bắt buộc, cho nên mới phải láo với mình. Nên dù vẫn còn giận, nhưng bà ức chẳng nghĩ ngợi gì mà cho chú mượn ngay. Thuận lợi trong kế hoạch, 2 lần đền bù sau, chú Toàn ẩm trọn toàn bộ số tiền còn lại. Chưa dừng lại ở đó, chú còn tạo áp lực lên bà ức để bà chia hết số tài sản còn lại. Với lý do mấy năm nữa là bà già yếu, đất cát không rõ ràng, lại xảy ra mâu thuẫn, anh em lục đục, dân làng cười chê. Bà ức nghe bùi tai nên cũng nghe theo, đem hết đất đai ra chia đều cho 3 người con trai, không quên chia cho 2 cô con gái 2 thửa ruộng. phần thêm cho anh con riêng của bà Hai hơn 80 mét vuông đất thổ cư, để sau này anh ta có quay về thì còn có đất dựng nhà mà ở. Chú Toàn là con cả nên được nhiều hơn một chút. Người quê thường trọng con cả hơn, vì theo tục lệ, con cả là người lo lắng thờ cúng ma chay, dỗ chạp cho cha mẹ khi họ qua đời. Nhưng mà cảm giác bản thân vẫn bị thiệt. Trở bức tường gạch vẫn hiện hữu trước căn nhà. Lại thêm sự xúi dục từ vợ, chú Toàn cho con trai lên mời bà Ất xuống ăn bữa cơm, rồi thưa chuyện với bà. Trong bữa cơm, mẹ chồng nàng dâu vẫn nhìn nhau đăm chiêu, ra vẻ còn giận lắm. Chú Toàn nghe vợ, lựa lời mà xin thêm bà Ất miếng đất nữa, để cho bà phá bức tường kia đi. Hai mẹ con đang nói chuyện xuôi tai, thì cô Lan ngứa mồm nói vô vài lời. Bà như thế là cũng có được, con cả bà phải ưu tiên hơn chứ. Rồi sau này cháu đích tôn của bà cũng có chỗ mà ở, mà lập nghiệp chứ. Đã sẵn máu nóng trong người, lại thêm mấy cái lời đó, bà Ất cắt gỏng. Chúng mày tham vừa thôi chứ, tao đã chia hơn cho chúng mày rồi. Hy vọng tao chết, chúng mày thi thoảng thắp cho một nén hương là mai rồi. Sống còn chẳng ra sao, lúc chết thì còn biết cái gì mà sợ. Tao chết đi thì miếng đất vườn kia chẳng của chúng mày thì của ai, mà cứ đòi hỏi làm cái gì? Ai dám tới mà tranh giành với nhà mày? Nói đoạn bà như nhớ ra điều gì, lại lớn tiếng chửi. Chẳng biết kiếp trước tao ăn ở như thế nào, mà kiếp này lại có đứa con dâu tham lam mà lại mất dạy như mày. Bố láo nè, mày còn dám đuổi cả các chị mày đi mà. Hai người con gái cũng thi thoảng đến thăm bà Ất, có tỉ tê tâm sự chuyện này chuyện kia. Nó như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng người mẹ, hễ có thêm bất kỳ tác động nào khác thì lại rực cháy lên. Hôm nay trong cơn tức giận sực nhớ ra, hậm hực trong lòng nên bà Ất bù lu bù loa lên. Hàng xóm nghe thấy tiếng mẹ con nhà này cự cãi được một hồi thì tiếng thét thảm thiết phát ra. Vài người hiếu kỳ chạy qua đã thấy bà Ất nằm ngất bên cái vũng máu sát bên cái tường gạch. Trên tường còn dính lại một vết máu, trán của bà thì thủng một lỗ lớn, máu chính ở đó mà tuôn ra không ngừng. Mặt hai vợ chồng chú Toàn tái mét, hai đứa cháu nội bà từ trong buồng chạy ra khóc thét lên. Hàng xóm hô hào mãi, chú Toàn mới giật mình mà lấy xe đưa mẹ đi bệnh viện. Do mất máu quá nhiều, cộng thêm cú ngã mạnh làm chấn thương sọ não, bà Ất không qua khỏi. Thấy có cãi vã, bà vết thương ở trên trán, nghi ngờ hành vi cố tình giết người của vợ chồng chú Toàn, nên công an đã mở cuộc điều tra. Tuy nhiên nhà chú Toàn kính cổng cao tường, hàng xóm cũng chẳng ai biết điều gì ngoài việc nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà. Hai đứa trẻ thì còn quá nhỏ để biết chuyện gì xảy ra. Vợ chồng chú Toàn lại khai giống nhau rằng bà Ất khi đó tức giận quay đi thì trượt chân ngã đập đầu vào tường. Khám nghiệm tử thi cũng không có dấu hiệu đánh đập hay xô xát gì, nên họ kết luận là không có hành vi giết người, rồi trả nạn nhân về cho gia đình an táng. Gia đình đưa thi thể bà Ất về thẩm liệm, hỏa thiêu và an táng tại nghĩa trang quê nhà. Trước đám ma, chú Toàn toan cho đập toàn bộ bức tường kia đi để tiện tổ chức. Nhưng chú Tiến thì nhất quyết rằng chú nuôi bà, chú phải là người tổ chức cho bà. Dưới sự khuyên bảo của anh em nội tộc, chú Toàn cũng đành đồng ý với em trai. Ở nhà các cô các bác cùng hàng xóm láng giềng chuẩn bị dựng rạp cơm nước, sắp xếp sẵn sàng. Chú Toàn, chú Tiến cùng hai cô chị và mấy ông bác cao tuổi trong họ đưa bà Ất đi hỏa thiêu. Công việc được sắp xếp sẵn như thế và diễn ra suôn sẻ, cho tới khi đoàn người đưa tro cốt bà Ất từ lò hỏa thiêu về. Chiếc xe vừa mới bảo dưỡng xong xuôi, máy móc còn tốt lắm, lúc đi cũng không có phát sinh vấn đề gì. Ấy thế mà vừa ra khỏi cổng nơi hỏa thiêu thì bỗng nhiên nặng trịch, tiếng máy móc gầm rất khó nhọc, ống bô nhả ra khói đen xì. Bác Tài về số, đề máy hết cỡ, mà chiếc xe vẫn cứ ì ạch, mãi mới lăn bánh nổi. Bên tai chú Toàn lúc này cứ văng vẳng âm thanh gì đó. Ban đầu còn tưởng là tiếng xe, tiếng gió rít hay tiếng động vật bên đường kêu. Nhưng một lúc sau, khi đi được một đoạn khá xa, âm thanh ấy vẫn lẩn quẩn trong đầu, chẳng hề mờ nhạt đi chút nào. Hai cô con gái của bà Ất vẫn cứ thúc thích khóc từ nãy tới giờ. Tiếng rên rỉ oán thăng, thêm những lời trách móc của người em trai, làm cho chú Toàn càng thêm tức giận. Mà chú càng tức giận thì cái thứ âm thanh khó chịu kia càng lớn hơn. Nó lẹt xẹt như điện, lao xao như gió, tróc trách như tiếng nước chảy, kèm theo rì rào sóng vỗ. Thứ âm thanh như thôi thúc, xúi dục cái ác trong tâm thức trỗi dậy. Ba cái vỗ vai khá mạnh, cộng thêm một vài sợi tóc mai bị nhổ, kéo chú Toàn về với thực tại. Chú phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra người đó là ai. Một người không phải là thân thích trong họ, nhưng lại là người bạn thân nhất của ông Đức thuở còn sống ở làng. Ông Đức thu xếp công việc về dự đám tang của chị dâu, đồng thời tranh thủ gặp bạn cũ. Ông ba cũng có nói một vài điều mà bản thân đang nghi ngại về sự việc của nhà người bạn, cho nên ông Đức mới quyết định mời ông ba đi cùng, vừa để phòng hờ, vừa để cho ông ba có cơ hội tìm hiểu sự tình. Người vừa kéo tóc mai chú Toàn chính là ông ba này. Chiếc xe vẫn nặng nề lăn bánh trên đường, có cảm giác như càng ngày nó càng đi chậm hơn so với dự kiến của bác Tài. Người tài xế có kinh nghiệm gần chục năm trong nghề, nhưng cũng chưa từng gặp phải tình huống khó xử này bao giờ. Bực mình, anh ta toan dừng hẳn xe lại, nhảy xuống kiểm tra. Bỗng bên rặng cây ven đường, một đàn quạ phóng ngang qua sát sạc đầu xe. Một hai con còn va vào cả kính và nóc xe, ngã bổ nhào rồi lại đập cánh mà bay tiếp. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, chiếc xe đáng lẽ phải dừng nãy giờ nhưng vẫn không tài nào dừng được. Máy móc động cơ vốn đang ì ạch bây giờ lại mạnh một cách bất ngờ. Chiếc xe đột nhiên tăng tốc, chân ga kẹt cứng ngắc. Bác Tài hoảng hồn đạp mạnh chân thắng nhưng không có tác dụng gì. Miệng anh ta bắt đầu lắp bắp, mặt mày tái mét. Bất phanh rồi, xe bất phanh rồi. Miệng nói, tay vẫn giữ chặt lấy vô lăng, mồ hôi nhễ nhại. Đoàn người nhà sợ hãi gào thét. Chú Toàn thì như người mất hồn, cứ quỳ lại cái hũ tro cốt trên tay người chị mà van xin. Ông ba vẫn điềm đạm một cách kỳ lạ. Ông lấy trong túi ra một bịch bỗng ngô màu trắng, vài tập tiền giấy, có cả tiền thật lẫn tiền âm phủ, ném ra sàn, mở cửa sổ ném ra bên ngoài nữa. Sau đó ông đốt ba nén hương đã chuẩn bị sẵn, tay tung ra ba đồng tiền cổ có buộc chỉ đỏ, miệng lầm rầm khấn vái cái gì đó. Ánh nắng mặt trời thoáng chốc bị bóng mây đen che mất, cùng lúc một màn sương đen vây quanh chiếc xe. Chiếc xe lập tức bị khựng lại, như có một thứ gì đó kéo mạnh lại vậy. Cả đoàn người theo quán tính nhào về phía trước. Ông Đức giật mình bừng tỉnh. Hóa ra những điều vừa diễn ra chỉ là giấc mơ của ông. Ông nhìn một vòng xung quanh, hai cô con gái vẫn giữ khư khư cái hũ tro cốt của mẹ mình. Chú Toàn và chú Tiến tựa đầu vào cửa sổ, tranh thủ chợp mắt. Ông ba ngồi co hẳn chân lên ghế, xếp bằng, mắt nhắm chặt. Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh, không nhanh không chậm. Vừa về tới đầu làng, ông ba đã giật mình, mở cửa sổ tìm kiếm điều gì đó. Và điều ông tìm kiếm cũng sớm được giải đáp. Vài bà cô trong làng hất ha hất hải, vừa chạy vừa kêu la là có ma. Ông ba thảng thốt lao nhanh về nơi tổ chức đám tang cho bà Ất, mặc cho những người trên xe vừa bước chân xuống chưa kịp hiểu chuyện gì. Vừa nãy khi hàng xóm láng giềng qua giúp đỡ và chờ tro cốt bà Ất được chuyển về, thì gia đình có sắp xếp vài mâm cỗ để cho mọi người lót dạ. Ngay khi vừa bày mâm ra, lúc này mới chỉ có hai bác gái hàng xóm ngồi đó, thì cô Lan vốn đang mặc bộ áo tang, ngồi trước cái quách mở sẵn nắp đặt ở gian giữa, đột nhiên nhào tới ngồi xuống, rồi chẳng cần chén đũa gì, cứ dùng tay bốc đồ ăn đưa vào miệng, nhồm nhàm ngấu nghiến. Hai người phụ nữ đang ngồi cùng bàn đứng dậy lùi hẳn ra xa, nửa giật mình, nửa tò mò. Lan à, ăn uống cho có ý tứ vào chứ, bao nhiêu khách khứa, hàng xóm láng giềng nhìn vào đó. Mấy bác trong họ cũng để ý thấy điều khác lạ, bèn bước đến bên cạnh khuyên nhủ nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ không ăn thua, nên đành nắm chặt tay cô Lan mà giữ lại. Ngay khi vừa chạm vào tay cô Lan thì một cảm giác lạnh đến kỳ lạ truyền đến. Hai bác trai khỏe mạnh như vậy mà cũng không cản nổi sự bất chấp ăn như ma đói của cô Lan. Vừa giữ tay, mọi người vừa lay vai cô, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì. Thình lình cô ngước dậy, đôi mắt đỏ hoe, long lên sòng sọc, mặt nổi gân xanh trông rất cướm ghiếc. Cô hất mạnh tay những người đang giữ chặt lấy mình cho vùng vằng đứng lên, lao thẳng tới ca nước chè xanh được để sẵn trên bàn mà ngửa cổ tu ở ngực. Lúc này mọi người đều hướng ánh mắt về phía đó. Cô Lan cũng trở nên mất kiểm soát, quay lại nhìn đám người. Đôi mắt của cô dần mất đi tròng đen, chỉ còn mờ mờ đục đục. Miệng mũi chảy nhiễu nhão toàn là nước, mặt mày tím tái nổi gân. Miệng cô bắt đầu nhếch lên như muốn nói thứ gì đó, nhưng mà chẳng ai nghe thấy rõ cô đang nói cái gì. Chỉ vài thứ âm thanh lẹt xẹt như điện, lao xao như gió, róc rách như tiếng nước chảy, kèm theo rì rào sóng vỗ. Thứ âm thanh như thôi thúc, xúi dục cái ác trong tâm thức trỗi dậy. Tai cô Lan vớ được ngay đôi đũa trên bàn, nhằm thẳng vào đứa con đang ngồi nép sau mấy bà hàng xóm, lén lén đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về phía mình mà lao đến, sát khí phừng phừng. Mày phải chết. Hai ông bác trong họ thấy thế cũng khiếp mà lùi hẳn về phía sau. Những bước chân nặng nề của cô Lan trở nên lanh lẹ đến bất ngờ. Cô giơ cao đôi đũa lên toan đâm xuống. May mà bà cô đang ngồi cạnh thằng Tí con cô Lan nhanh tay đẩy thằng bé ra, thì mới cứu được nó một mạng. Nhưng cũng vì thế mà bị đôi đũa cắm thẳng vào bắp tay, bà ấy hét lên trong đau đớn. Và cứ thế là đám người chẳng ai bảo ai, bắt chân lên cổ mà chạy, mà hô hào, mà gào thét trong sợ hãi. Cũng chính người đó đã xuất hiện ở tận đầu làng để báo cho ông bà biết trong nhà bà Ức đang có biến. Ông bà lập tức chạy vào. Trước mắt ông, hai ba người thanh niên đang cố giữ chặt một người phụ nữ, nhưng trông lại chẳng giống một người phụ nữ chút nào. Ngoài mái tóc xõa lòa xòa và thân hình xồ xề kia, sức khỏe của cô là thứ khác biệt hơn cả. Mấy cậu trai trẻ kia ai nấy đều gồng hết chân tay, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, nhưng có vẻ ngày càng yếu thế. Phập một tiếng, rồi một tiếng la thảm thiết. Đôi đũa cắm chặt vào vai một người trong nhóm, làm cho cậu ta ngã quỵ xuống, ôm lấy cái chỗ bị đâm. Lập tức hai người còn lại cũng bị hất văng ra theo. Lại là ánh mắt long lên sòng sọc, hướng về phía trong nhà, nơi đứa con trai đã được đưa vào buồng, khóa kín cửa lại. Cô Lan chỉ tay một vòng xung quanh. Chúng mày, tất cả chúng mày, rồi sẽ phải chết. Tất cả chúng mày. Chưa hết lời, ông bà đã đứng đằng sau lưng cô Lan từ bao giờ. Ông dùng một sợi dây đỏ hơi ngã sang màu đen, thâm như màu máu, cuốn quanh cổ cô Lan. Bàn tay phải của ông đặt thẳng giữa đầu cô. Một đám khói trắng từ lòng bàn tay ông ba bay lên, chẳng một chút vùng vẫy. Người cô Lan mềm nhũn đi, chỉ chực ngã bổ ra đất. Ông ba ra hiệu cho hai cậu thanh niên đỡ cô Lan, rồi ông từ từ nhấc tay và gỡ sợi dây đỏ kia ra. Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như thế. Thứ ẩn nấp bên trong hình hài cô Lan cũng khá ghê gớm. Nó chờ hai cậu thanh niên kia tiến lại gần mới vùng dậy, nắm lấy tay ông bà, rồi toàn lực ném mạnh ra xa. Bị bất ngờ và sức khỏe có hạn, cho nên ông bà chẳng có cơ hội phản kháng. Cả thân hình gầy gò của ông bị hất ngược ra phía trước lộn một vòng, rồi bật hẳn ra xa, trượt dài trên nền gạch, lưng đập vào bức tường hoa chài dọc sân. Choáng váng sau tình huống ấy, mắt ông ba hoa lên, chỉ lờ mờ trông thấy thân ảnh cô Lan đang hành hạ hai chàng trai kia bằng những cú tát như trời giáng. Cùng lúc đó, đoàn người do ông Đức dẫn đầu từ ngoài cổng bước vào. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ông Đức giật mình hô hoáng cho mấy người vào giúp đỡ. Chú Tiến nhanh chân hơn lao vào trước. Chú Toàn sau giây phút ngỡ ngàng khi trông thấy người vợ của mình đang phát điên phát dại thì cũng nhanh chóng xông đến. Tà vật trong thân ảnh cô Lan nghe thấy tiếng của chú Toàn thì giơ cao hai cậu thanh niên kia như hai cái bao cát, rồi quay ngoắt đầu ném ánh nhìn ghê rợn về phía đó. Chú Tiến đến gần chưa kịp làm gì đã bị túm lấy cổ áo ném sang một bên. Mặc dù chú Tiến vốn là một người khỏe mạnh có tiếng trong vùng, thường xuyên tham gia các cuộc thi đấu vật ở làng ở xã, nhưng đứng trước cái thế lực khác biệt này hầu như chẳng có chút phản kháng nào hết. Chú Toàn trông thấy cảnh em trai bị ném ngang như một con nhái thì quay đầu chạy vội đi, nhưng không còn kịp nữa rồi. Một bàn tay đã kịp nắm lấy áo chúng, nhưng thay vì bị nhấc bổng lên, chúng lại bị kéo mạnh về phía bên cạnh. Tà vật lỡ đà nhào người ra đằng trước gần với ông Đức. Nó toàn lao tiếp tới thì đột nhiên đứng sững lại, đăm chiêu nhìn người trước mặt. Ông ba vừa kịp kéo chú Toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vô tình lại đẩy người bạn già vào hoàn cảnh tương tự. Và chẳng kịp nghĩ nhiều, ông xông đến, một lần nữa sợi dây đỏ được quấn chặt cổ cô Lan. Một nhành tre buộc mấy cái chuông lẫn vài lá bùa vàng đã được ông chuẩn bị từ lúc nào. Tai ông liên tục rung mạnh, miệng lầm bầm cái gì đó, nghe thì rõ nhưng chẳng hiểu được nội dung. Vài giây sau, có vẻ như cách xử lý của ông ba có hiệu quả. Cô Lan một lần nữa ngã nằm ra đất. Để đề phòng rủi ro, ông ba bảo chú Toàn và chú Tiến kiếm sợi dây thừng trói chặt chân tay cô lại, đặt cô nằm ở buồng trong nhà. Xong xuôi, ông mới lớn giọng nói: "Chúng mày vào xem có ai bị thương hay không. Đưa đi bệnh viện kiểm tra đi. Nhanh lên." Hai chú nghe lời ông ba, gọi thêm mấy người nữa, chuẩn bị xe cộ, đỡ mấy người bị thương chuẩn bị đưa đi viện. Ở góc nhà, khi thấy bên ngoài đã được kiểm soát, bà hàng xóm tay bị đau nhưng vẫn cố gượng dắt theo thằng Tí đang sợ hãi, mặt mày tái mét ra bên ngoài cho gặp bố nó. Chú Toàn thẳng thốt nhìn đứa con trai mà lòng đau như cắt: "Con có sao không con?" Đáp lại câu hỏi của bố, thằng bé chỉ lắc đầu, nhìn bà cô hàng xóm ra vẻ biết ơn lắm. Chú Toàn cũng lờ mờ hiểu, nhưng chẳng có thời gian mà hỏi cặn kẽ. Cứ thế bế tóc thằng Tí lên tay, rồi đưa theo bà cô và những người khác đi. Trước khi đi, chú cũng cố gắng nán lại đôi chút để hỏi thăm tình hình của vợ. Ông ba chỉ an ủi mấy lời, rồi dục chú đi cho nhanh. Ông muốn để họ đi càng xa càng tốt chỗ này. "Vợ mày không sao đâu, cứ để đôi tàu lo. Mày cứ đưa con với mấy người kia đi đi." Nói như thế chứ thật ra lúc này, ông ba cũng chẳng biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào cả. Lúc đầu tưởng rằng đã loại bỏ được tà vật kia ra khỏi người cô Lan, nhưng bây giờ thứ đó lại lợi hại đến như thế. Hai người con gái của bà Ức nãy giờ sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn giữ chặt hũ tro cốt của mẹ trên tay. Chú Toàn và chú Tiến nhờ hàng xóm đưa những người kia đi bệnh viện, còn hai chú bế theo thằng Tí về lại nhà để làm nốt lễ nhập quan cho mẹ. Lễ phúng viếng cũng tiếp tục diễn ra như bình thường, nhưng hàng xóm láng giềng ghé qua chia buồn cùng gia đình, ai nấy đều tỏ ra sợ sệt, bàn tán về sự việc kinh dị khi nãy nhiều hơn là bày tỏ sự thương tiếc cho một người đã mất. Trời dần tối, chú Toàn thương vợ vẫn không bị trói thì nóng ruột, bèn hỏi ông ba: "Vợ con sao rồi ông? Có thể tháo dây trói ra chưa?" "Chắc là tạm ổn rồi đó, ta cùng vào xem sao." Thoáng chút bối rối, nhưng cuối cùng ông ba cũng chẳng nỡ trói cô Lan thêm. Ở trong buồng, cô Lan nằm yên bất động. Chú Toàn thấy thế thì chẳng kìm được lòng, chạy tới cởi dây trói cho vợ, sờ soạng khắp chân tay, mặt mũi, vừa làm vừa miếu máu. Vợ con sao thế này ông ơi? Sao cả người nóng răng? Con phải làm sao đi? Bình tĩnh đi. Mày về chuẩn bị đồ, rồi đưa nó đi bệnh viện luôn đi. Ông Đức đã đứng bên cạnh hai người từ khi nào. Ông dục đứa cháu trai, rồi nháy mắt với ông bạn già xong thì bước ra ngoài. Ông ba cũng hiểu ý bước theo sau. Hai người ngồi xuống cái bàn trống. Ông Đức mới hỏi: chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Ông giải thích cho tôi với. Cũng khó nói lắm. Khó cái gì? Giữa chúng ta mà ông còn muốn giấu sao? Tôi cũng đang... Đây là đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy anh? Ông bà chưa kịp dứt câu thì cả hai nghe thấy giọng cô Lan phát ra. Họ lại bước trở lại vào trong buồng. Cô Lan như người mới tỉnh dậy sau cơn mơ dài. Cô không có chút ký ức nào về những sự việc đã và đang xảy ra từ sáng tới bây giờ. Chân tay cô cũng mềm mại, không có nóng ran như ban nãy. Mắt mũi mờ miệng đều trở lại bình thường, không còn chút đáng sợ nào cả. Ông bà muốn kiểm tra lại đôi chút, liền tiến tới gần, lắc nhẹ chiếc chuông đã cầm sẵn trên tay. Cô Lan không có phản ứng gì, chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn ông rồi thôi. Ông lại bắt mạch, cũng hoàn toàn bình thường. Có vẻ như mọi chuyện ổn rồi đó. Cậu đưa cô ấy về nhà nghỉ đi. Sáng mai hẳn đưa lên bệnh viện kiểm tra tổng thể cho chắc. Tối tầm như thế này đi cũng không có an toàn đâu. Ông bà đã nhẹ lòng đi phần nào. Ông bước ra bên ngoài, nhìn tấm di ảnh của bà Ất. Ông chắp tay xá bà xá, rồi chào ông Đức và rảo bước ra về. Đêm hôm ấy, một đêm yên ả lặng lẽ vốn có của vùng quê nghèo ven sông. Không gian thanh vắng và tĩnh mịch đến lạ. Ngoài tiếng ếch nhái chổm chạp, tiếng ve kêu râm ran, thì điểm xuyết vào đó là tiếng chó sủa đứt quãng, nhưng dai dẳng mãi chẳng dừng. Dường như chúng nhìn thấy thứ gì đó lướt đi trong màn đêm u tối. Sớm hôm sau, khi gà mới gáy, thì tiếng huyên náo đã vang lên khắp vùng. Sau một lúc là tiếng kèn trống cũng nổi lên theo. Đã đến giờ đưa bà Ất ra đồng. Vì đã hỏa táng trước đó rồi, cho nên tro cốt của bà sẽ được chôn chính thức luôn tại đó, chứ không phải bốc mộ như thường lệ nữa. Gia đình đã chọn sẵn cho bà Ất khu đất khá đẹp, nằm sát ven đồi, nhìn ra cánh đồng lúa mênh mông. Ở đây vừa khô ráo, sạch sẽ lại yên tĩnh. Ông bà cũng có mặt từ sớm. Hai người bạn già lót dạ bằng bát mì gà nóng hổi, rồi ngồi nhâm nhi chén chè tươi. Ông ba vừa uống vừa hỏi thăm ông Đức. Con Lan nói sao rồi ông? Cũng đỡ rồi. Thằng Toàn nó vừa báo lại với tôi vậy. Chắc lát nữa nó đến bây giờ đó mà. Ông cũng phải nhắc nhở chúng nó. Trông thì có vẻ đơn giản, nhưng mà những người như thế thì thân thể không được khỏe mạnh lắm đâu. Được rồi, để đó tôi tính. Tiếng trống dục dã thôi thúc vang lên, báo hiệu cho vợ đưa vong linh về với đất mẹ đã điểm. Hàng xóm láng giềng đều có mặt đầy đủ, cả những người bị thương hôm qua cũng tới. Có vẻ vết thương của họ chẳng mấy đáng ngại. Kèn trống cùng với tiếng khóc tang thương làm cho ai nấy không khỏi cảm thấy nao lòng, suy nghĩ về cuộc đời, về nhân sinh, về sự sống và cái chết của chính bản thân mình. Đám trẻ con ngây ngô cầm cờ chạy trước, mắt sáng long lanh. Chúng chẳng quan tâm lắm về tang lễ. Chúng chỉ biết vui đùa chạy nhảy, dù đầu đang đội khăn trắng. Có thằng còn cầm cái sừng trâu tập thổi, cứ phì phò mãi mà chẳng ra hơi. Đứa thì tranh đi cùng với hai cậu thanh niên khiêng trống, có hiệu lệnh lại gõ lên ba tiếng tùng tùng, theo nhịp điệu đàng hoàng. Đoàn người khiêng áo quan vẫn là 8 người khiêng, 8 người phụ như mọi khi, nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi chỉ phải khiêng một cái quách thay vì cả một cái quan tài nặng nề trên vai. Tinh thần của họ cũng thoải mái hơn, chủ yếu là tập trung nói về chuyện lạ lùng phát sinh đêm hôm qua và chuyện trưa nay sẽ về túm tụm đánh bài ở đâu, có những ai. Nghe được câu chuyện của họ, ông ba lại một lần nữa lên tiếng. Ông thấy cái làng ở đâu hay không? Ông hỏi tôi mới nhớ đó. Để tôi đi một vòng xem sao. Ông Đức đi xung quanh, rồi đi từ đầu tới cuối đoàn người để tìm kiếm đứa cháu dâu. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy đâu cả. Chú Toàn đang chống gậy phía trước kiệu, trước di ảnh của bà Ức, cho nên ông cũng không có tiện hỏi. Ông quay lại nói với ông ba. Không thấy nó đâu cả ông mà. Hỏi mấy người cũng chẳng có ai biết cả. Lạ vậy. Không biết có xảy ra chuyện gì hay không, chứ tôi cảm thấy bất an lắm đó. Để lát nữa hạ táng xong tôi hỏi thằng Toàn xem như thế nào. Độ 9 giờ, tiếng khóc lại vang lên thảm thiết một lần nữa. Những xẻng đất đầu tiên được hất lên trên chiếc quách đã được đặt xuống dưới huyệt, cũng là thay cho lời vĩnh biệt cho người đã khuất. Hàng xóm láng giềng bắt đầu ra về bớt. Người nhà bà Ức cũng căn dặn con cháu, mời họ lát nữa quay về dùng bữa, coi như lời cảm ơn đã đến chia buồn với gia đình. Con cái bà Ức vẫn ôm lấy những nắm đất còn tươi mới mà khóc lên, làm cho một số người cũng thấy não lòng. Và cũng có một số người phải biểu môi nói: còn với cái, mẹ còn sống thì chẳng thầm nơm gì, lúc chết thì gào khóc bù lu bù loa lên, giả tạo quá. Muôn vàng lời bàn tán về cái lối sống, tư cách, cái nhân, cái đức, cái hiếu của con cái nhà này. Đôi lời cũng lọt đến tai của họ, nhưng chẳng biết vì họ nhịn hay là bị nói trúng tim đen, hoặc cũng có thể là vì một lý do nào khác mà chẳng có người nào lên tiếng chống chế cả. Nửa tiếng sau, cái huyệt cũng đã được lấp đầy. Người ta bắt đầu nhấc cái ngôi mộ bằng đá đã được chuẩn bị sẵn từ trước, đặt lên trên, rồi lấp thêm đất vào bốn bề. Các cô chú con cái lẫn người trong nhà lần lượt thắp hương, rồi cũng nối đuôi nhau ra về. Chỉ còn lại mỗi chú Toàn. Chú ngồi thập xuống bên ngôi mộ đá, mắt vẫn ướt nhẹp, sưng húp vì khóc. Ông Đức tiến lại mà an ủi. Thôi con, người mất cũng đã mất rồi, bớt đau buồn cho mẹ mày ra đi được thanh thản. Sực nhớ ra chuyện kia, ông Đức lại hỏi. À mà sáng vợ vợ mày đâu? Sáng chú không thấy, mà mày bảo vợ mày lát nữa đến mà. Ai lại mẹ chồng mất mà chẳng thấy mặt mũi đâu như thế được. Chú Toàn đứng dậy, lau mắt mũi, rồi nhỏ nhẹ nói. Con cũng không rõ nữa. Sang trà nó nói với con là khỏe hơn nhiều rồi. Chẳng con cứ đi trước đi, lát rửa trái xong rồi đi sau. Lù bù quá con cũng chẳng kịp để ý, bây giờ chú hỏi con mới nhớ ra đó. Lắng nghe câu chuyện từ đầu tới cuối, một thoáng suy nghĩ bất an lướt qua trong đầu ông ba. Ông bất thình lình hô lớn, làm cho ai cũng giật nảy mình. Không ổn, có chuyện rồi. Nhìn theo dáng ông ba đang hớt hải, gắng sức bước thấp bước cao chạy về phía trước, ông Đức, chú Toàn với chú Tiến cùng với vài người thanh niên cũng lao nhanh về lại trong làng. Nhưng hình như đã muộn. Chú Toàn vừa kịp bước vào phòng đã thấy ông ba lặng người, hướng mắt lên xà nhà trong cái phòng ngủ. Nhìn theo ánh mắt đó, chú như chết lặng đi. Trên đó buộc một sợi dây thừng to bản, một thân hình quen thuộc treo lơ lửng, mặt mũi tím tái, mắt trợn ngược lên, miệng há hốc ra. Điều đặc biệt là cả thân thể ướt đẫm nước, nước chảy đầy ra sàn mà vẫn tiếp tục nhỏ tí tách từ cái xác xuống. Tất cả như tan vỡ với chú Toàn, Trước là người mẹ, sau đó là người vợ, đều bỏ chú mà đi. Chú chỉ còn lại hai đứa con thơ cùng với căn nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo này. Mọi người lại giúp đỡ đưa cái xác cô Lan xuống, đặt ra tạm cái chiếu, rồi tản bớt ra thông báo với hàng xóm láng giềng. Chú Toàn ngồi gục bên xác vợ, thất thần khóc không thành tiếng. Thằng Tú cũng biết tin, chạy từ ngoài cổng vào mà gào thét gọi tên mẹ. Chú Toàn lúc này mới sực nhớ đến đứa con gái mới độ 4 tuổi. Sáng nay nó không có đi với chú mà ở nhà với mẹ. Chú lật tung cả căn nhà lên mà tìm. Ông Đức và ông ba cũng giúp chú tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng họ trông thấy đứa bé ngồi thụp ở trong tủ, ngay trong phòng của vợ chồng chú Toàn. Con bé quá nhỏ để biết điều gì đã và đang xảy ra. Nó được ông Đức gửi cho một người họ hàng trong nơm. Rồi ông tiếp tục chỉ đạo đám thanh niên chuẩn bị đám tang cho cô Lan. Không khí tang thương bao trùm khắp ngôi nhà nhỏ. Ai nấy đều thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình. Tuy không ít lời bàn tra tán vào, nhưng mấy ai mà không mũi lòng khi chứng kiến cảnh một gia đình rơi vào hoàn cảnh như thế này. Suốt cả tháng trời sau đó, ngày nào chú Toàn cũng nhậu nhẹt từ sáng tới khuya. Con cái gửi về bên ngoại chăm sóc, hương khói cho mẹ, cho vợ, thì ông Đức và chú Tiến phải đứng ra lo liệu. Họ cũng chẳng còn cách nào để khuyên bảo chú Toàn lúc này. Thôi thì cứ để thời gian xoa dịu bớt đi nỗi đau này. Cũng chừng đó thời gian, ông ba không tài nào thôi suy nghĩ về những điều vừa xảy ra. Ông luôn tự trách mình rằng tại sao bản thân lại chủ quan đến như thế. Ông hoàn toàn có thể ngăn cản điều đó nếu như suy nghĩ cặn kẽ hơn toàn bộ sự việc. Hồi tưởng về ngày hôm đó ở đám tang của bà Ất, lúc mà ông ba cố gắng đuổi cái tà vật chiếm lấy cơ thể cô Lan ra bên ngoài, thì hình như nó đã không ít lần muốn tự kết liễu bằng đôi đũa cầm trên tay, nhưng đều bị ông cản lại. Thêm vào đó, theo những chuyển động mà ông quan sát được, thì trông giống như cô ta đang muốn tự đâm vào con mắt bên phải của mình. Đột nhiên có tiếng đứa cháu trai cười nói ở bên ngoài, làm ông ba sực nhớ ra thêm điều gì đó. Đúng là như vậy rồi. Chính là nó rồi. Thứ đáng sợ đó đã trở lại rồi. Trong một thoáng chốc, ký ức lúc ông ba còn nhỏ lại ùa về. Khi đó ở đây còn thưa thớt lắm, cả làng chỉ độ 20 hộ thôi. Cái nghèo cái đói bao trùm, nhưng mà nhà nào nhà nấy đều đẻ rất nhiều, 7-8, thậm chí hơn chục đứa cũng có. Chỉ có mỗi nhà ông là ít thôi. Ông cùng với ông Đức và đám trẻ con đồng trang lứa thường xuyên rủ nhau đi tắm sông, đào dung câu cá, bắt cua bắt ốc dọc đôi bờ. Rồi có một hôm, khi đám trẻ tụi ông tụ tập vui đùa, thì chúng trông thấy một kẻ giống như người hành khất đi dọc theo làng. Gặp nhà nào cũng vào xin ăn, nhưng đều bị từ chối. Họ còn cả đàn con nhỏ, và cả gia đình hơn chục miệng ăn còn chẳng no, lấy gì mà cho gã ta. Gã hành khất khó khăn nhất từng bước chân nặng nề, cơn đói đang cào xé ruột gan, khiến cho cái thân hình gầy còm chẳng còn đủ sức chống đỡ. Gã ngã ngay tại chỗ, nằm im chẳng động đậy. Có vài người đi ngang qua, nhưng ai cũng sợ mang vạ vào mình, nên chẳng ai mảy may quan tâm cả. Gã cứ đứng im ở đó, mãi cho tới khi chập tối, khi cơn sốt, cơn co giật và cơn đói cùng nhau túm cổ gã dậy. Gã rên lên ư ử như sắp đi đến nơi. May mắn làm sao, cánh cổng làm bằng tre trước mắt gã mở ra. Gã cũng chẳng biết mình đã nằm ở cổng nhà người ta từ bao giờ. Một đứa trẻ mặt mày đen nhiễm, dám dúi trong áo quăng tít ra hai củ khoai lang nướng thơm phức. Nó vừa xuýt xoa vị nóng, miệng thì nở nụ cười tươi như hoa. Nó đưa cho gã một củ, nó một củ. Cũng chẳng kịp cảm ơn, gã gật đầu lia lịa, rồi nhét cả củ khoai cháy xém vỏ vào mồm mà nhai nhồm nhằm. Đứa bé tít mắt nhìn gã cười. Nó bóc củ khoai rồi cũng nhai ngấu nghiến. của Khoai bé tí chẳng đủ giúp gã thoát khỏi cơn đói. Ánh mắt khổ cực lại nhìn về đứa bé. Chẳng chần chừ, nó bẻ đôi miếng khoai còn lại rồi nhét hết vào miệng, còn một nửa đưa cho gã, vừa nhai vừa cười. Nè thằng ba đâu rồi? Vào ăn khoai đi con. Dạ. Đau con. Mày là ăn vụng khoai đúng không? Dạ con không. Không hả? Cái mép của mày như thế mà còn dám cãi sao? Tao phải cho mày một trận mới được. Còn cái dạy bao nhiêu lần mà vẫn hư thân mất nết à? Trận đòn trôi trong nhà vô tình làm cho gã nhuyễn miệng cười. Gã cúi đầu cảm ơn cậu bé một lần nữa, dù rằng biết cậu ta chẳng bao giờ biết được điều đó. Rồi gã lại cố lết cái thân thể ốm yếu đi về phía đầu làng. Mấy miếng khoai trái làm cho gã khát nước. Khát nước đến lạ lùng, khát đến cào xé. Gã biết gần đầu làng có một cái bến nước, cắn gượng đi đến nơi. Gã chẳng còn chút sức lực nào, lại lần nữa quỵ xuống. Bờ sông trơn trượt vừa qua trận lũ, bùn nhão vẫn còn đầy đôi bờ, cỏ đã úa gần hết. Cú ngã chẳng những khiến gã bất tỉnh, mà còn kéo ngã vừa lăn vừa trượt mấy vòng đến sát tận mép nước. Mặt gã vừa chạm nước, gã đã bừng tỉnh, thò tay xuống vụt lấy bục để nước sông mà uống vào mồm. Chẳng quan tâm đến bùn đất dính đầy mặt mày chân tay, nước thì lão xạo toàn là cát. Đưa tay vuốt mặt, một cơn đau nhói chạy lên đến não. Một con mắt của gã ướt nhẹp cơ mang nào là máu. Ấy thế mà gã chẳng cảm thấy từ nãy tới giờ. Gai cắm đầy cổ làm cho gã ngứa ngáy. Cứ thế giơ tay lên mà gãi, mà cào cấu cho đã ngứa thì thôi. Gai tre cùng với móng tay càng gãi càng sâu, máu me lại be bét chảy ra. Ở dưới kia, có thứ gì đó hấp dẫn lắm thì phải. Con mắt còn lại của gã cứ đảo qua đảo lại liên tục. Cái cổ gật gù như gà mổ tóc. Gã đứng phắt dậy, cứ như chưa từng có cơn đói khác nào từng giày xéo gã. Cái cơ thể gầy gò, đôi bàn tay xương xẩu nắm lấy một cành tre khô, liên tiếp tự đâm vào con mắt đang bị thương của mình. Ánh mắt gã dại hẳn đi, rồi chuyển sang trắng bệch. Miệng gã nở một nụ cười, rồi cứ thế gieo mình xuống dòng nước xiết. Ngày một, ngày hai, rồi ngày thứ ba, cái xác vẫn cứ lững lờ ở đó, chẳng bị nước cuốn trôi. Nó nổi mỗi cái phần từ vai đổ lên, trông như người nào đó đang bơi ở dưới nước, nhìn thẳng về phía ngôi làng. Người làng phát hiện ra, nhưng khuôn mặt tím tái, ánh mắt đáng sợ kia làm cho ai cũng đều khiếp hãi. Chẳng có ai dám xuống vớt cái xác đó lên đem chôn cất, hay ít ra là tìm một thứ gì đó đang giữ cái xác tại chỗ mà gỡ ra để cho nó trôi đi theo dòng nước. Câu chuyện cái xác ở bến nước nhanh chóng lan truyền ra khắp ngôi làng nhỏ. Người ta kéo ra rất đông, thậm chí mấy làng bên cạnh cũng có người nghe chuyện lạ rồi đến hóng hớt. Tất nhiên câu chuyện cũng đến tai của ba, Đức và đám trẻ con trong làng. Chúng mặc cho lời cấm đoán của gia đình mà lén lút trốn ra đó, hòa vào đám đông, len lỏi xuống tận bờ sông mà nhìn. Ông Đức khi đó chẳng biết vì lý do gì mà chưa kịp nhìn xem cái xác kỳ lạ đến mức nào, đã trượt chân ngã bẩn hết quần áo. Đám trẻ con thì cười, người lớn thì nạt nộ đuổi về. Cái xác bất ngờ lắc lắc theo dòng nước, rồi quay hẳn về hướng của ba. Cái cổ gập xuống như gãy, rồi máu mũi máu mồm trào ra. Cái xác nổi lềnh phềnh lên, chứ chẳng còn đứng thẳng được như trước. Cứ thế hòa vào dòng nước xiết, trôi đi đâu chẳng ai biết. Dân làng khiếp quá bỏ về hết. Mấy đứa trẻ con cũng ba chân bốn cẳng, chẳng đợi người lớn nhắc mà cắm đầu chạy biến đi. Chỉ có ba vừa sợ vừa muốn lôi Đức vừa trượt chân ngã xuống sông lên, rồi đuổi theo đám bạn. Hai đứa là người cuối cùng rời khỏi nơi ám ảnh đó. Đức vừa lạnh vừa run, vừa chạy vừa nắm chặt áo của ba vì sợ tụt lại phía sau. Kể từ ngày hôm đó, chẳng ai dám bén mảng tra cái bến nước đó nữa cả. Ấy thế mà muốn thoát cũng không được. Càng ngày ngôi làng càng xảy ra nhiều sự lạ đến đáng sợ. Ban đầu, vài người trong làng đi chài lưới thường bắt gặp những vật thể kỳ quái, trôi nổi không theo một quy luật nào. Khi thì nó giống như cái đầu, lúc thì giống như người chết nổi lên bình. Nhưng khi dụi mắt nhìn kỹ, thì nó lại là mảnh vải, là khúc gỗ. Có khi là cả con vật nào đó bất kỳ, chết đuối đang phân hủy bốc mùi. Dù họ đã cố né ra xa cái bến nước kia, nhưng một thế lực nào đó lại đem những thứ gây hiểu lầm đó đến ngay trước mắt của bọn họ. Vì miếng cơm manh áo, họ vẫn phải vứt bỏ nỗi sợ hãi đi để mà tiếp tục kiếm sống. Cho điều gì đến cũng đến. Một chiều mưa giông, sấm sét đì đùng. Bà Mão nhà ở giữa làng cố cắt thêm một tí cỏ ở bờ ruộng về cho bò. Cơn giông kéo đến quá nhanh, làm bà chẳng kịp chạy về. Bãi ruộng nhà bà thì khá xa làng, tuy không gần đến bờ sông kia, nhưng trong tâm trí của bà chẳng hiểu vì lý do gì mà luôn nghĩ về thứ ám ảnh đó. Rồi một âm thanh đáng sợ kéo đến. Nó đì đùng, xì xèo y ạch, đủ cả, hỗn loạn đến điên đảo. Nó khiến cho tâm trí của bà mất kiểm soát đi. Trong mắt bà Mão lúc này là lão chồng già đang ngồi chiếm chệ ở đầu hè, bên chai rượu đã vơi đi mất nữa. Tay lão cầm mấy quả chuối xanh mà bà phải mất bao công chăm nơm mãi nó mới lớn được như thế này. Lão đưa lên mồm cắn đầu, rồi chấm mạnh xuống bát muối trắng, khẽ rùng mình bị chát, sau đó nhai rôm rớp. Đoạn lão túm lấy cổ chai rượu mà tu ở ngực, xong xuôi à ra một hơi vẻ thỏa thê lắm. Ấy thế mà lão vẫn luôn mồm chửi rủa bà vợ đi đâu quên cả lối về. Mẹ cha nó cái con mụ này, tối đến nơi rồi mà không biết đường về nấu cơm. Mưa gió nó không lo về nhà mà gà qué. Cái mẹ gì cũng đến tay thằng này. Về đây mày biết tay ông à. Rồi hình ảnh lão chồng nghiện rượu suốt ngày sai bí tỉ biến mất đi. Thay vào đó là đứa con trai dở ông dở thằng, dở điên dở dại, tay chân không được lành lặn, cổ cứ giật giật cả ngày lẫn đêm. Nuôi thì phí cơm, mà bỏ thì tội, thì không nỡ. Bà Mão lại thấy thương cho cái thân già, ngót 60 rồi mà chẳng có con cháu gì nên hồn, vẫn phải còng lưng ra nuôi cả nhà ba miệng ăn. Thứ âm thanh ấy một lần nữa vang vọng trong đầu óc của bà. Bà gật gù, cười mỉm một cái, rảo bước về nhà, vứt bỏ luôn cả cái quan gánh tre gần đầy cỏ ở bờ ruộng. Tay bà lăm lăm cái liềm cũ đã cùn. Vừa đặt chân đến cổng, con chó nhà bà sủa ầm ĩ lên. Nó nhìn bà với ánh mắt một nửa hung dữ, nửa thì sợ hãi đến kỳ lạ. Con chó cứ sủa hoài sủa mãi, làm cho ông Mão đang ngồi đầu hè bực lắm. Ông khó nhọc đứng lên, tay vẫn không buông chai rượu xuống, bước thấp bước cao, chân nọ đá chân kia. Mãi ông mới bước ra được đến ngoài vườn thì tiếng chó đã tắt từ lúc nào, chứ còn vài tiếng rên ư ử rồi cũng tắt hẳn đi. Ông Mão dụi dụi mắt, vuốt nước mưa đầm đìa khắp mặt, cố gắng nhìn trong ánh chớp mờ tỏ. Một dáng hình quen thuộc làm cho lão càng thêm bực dọc. Giờ này mới mò về, mày để bố con ông chết đói đó hả? Cái con... Mới chỉ nói đến đó, ông Mão đã thả tởm chai rượu xuống đất. Cái chai mỏng dính đập xuống mẫu đá ông vỡ tan, rượu chảy ra đầy đất. Hòa vào rượu là dòng chất lỏng đen đen còn bốc lên hơi ấm. Tiếng chớp rền vang, thứ ánh sáng của tự nhiên giúp cho ông Mão trông thấy cái chất lỏng kia là máu. Bên cạnh là xác con chó khi nãy còn hung hăng sủa lên inh ỏi, bây giờ đang nằm im bất động dưới chân lão, đầu nát bét đi. Một tia chớp xẹt ngang trời, ông Mão thấy nhói nhói ở cổ, đưa tay lên bịch thì cảm thấy khó thở, đau đớn mà quỵ xuống. Cái liềm cùng đang găm thẳng vào giữa yết hầu, chẳng kịp làm gì khác. Ông Mão cũng chịu chung số phận với con chó, nằm lạnh ngắt trên nền đất kia. Cái bóng dáng nhỏ nhắn kia cúi xuống, lôi lấy cái liềm còn dính máu ra khỏi cổ ông Mão, lững thững lầm lũi bước vào trong nhà, vừa đi vừa gãi, gãi đến khắp người loét hết da hết thịt ra. Đứa con tật nguyền nằm ở trong nhà, nó sợ sấm chớp nên nép mình vào tấm vải mỏng mà hằng ngày vẫn dùng làm chăn. Nghe tiếng bước chân, nó mới hé hé con mắt ra nhìn. Chớp giật nhì nhằng đủ để cho nó thấy mẹ, người mà nó luôn mong chờ mỗi ngày. Sáng ngày hôm sau, người làng không thấy vợ chồng nhà này xuất hiện trong làng như mọi ngày, nên cũng tò mò tính qua hỏi thăm. Thì qua cái hàng rào thưa, họ nhìn thấy xác của ông Mão. Bên cạnh là con chó nát bét đầu, máu đã đen kịt, hòa vào nước mưa loang lổ ra hết xung quanh. Tiếng la hét tất thanh vang vọng khắp làng, người ta ý ới gọi nhau, rồi cùng một hướng mà kéo đến. Trong nhà, vài người họ hàng đến sớm, mạnh dạn bước ra vườn. Họ đắp tạm cái chiếu rách lên cho ông Mão, giáo giác xung quanh tìm bà Mão, nhưng chẳng thấy đâu. Mấy đứa nhóc thấy đông người cũng len lỏi chui vào trong xem náo nhiệt. Chúng đang tuổi hiếu động, lại chạy nhảy khắp nơi. Tất nhiên trong đám không thể thiếu ba và Đức. Hai ông khi đó vẫn luôn là người cầm đầu những cuộc vui như vậy. Chúng chạy lăng quăng khắp nơi. Có đứa còn mở cả cái chiếu rách ra xem bên dưới có gì. Và đột nhiên sau đó, nó hết hồn, chạy lại chỗ mẹ mình đang lấp ló trong đám người, mà ôm chặt lấy chân run lên vì sợ. Một cây gậy tre bay vút đi trong gió, kèm theo tiếng cười của ông Đức. Ông ba nhìn người bạn thân mặt hơi hậm hực, nhưng cũng phải chạy theo để nhặt lại chiếc gậy. Đám trẻ đang hò hét cười đùa thì bị mấy người lớn quát cho một trận, đành cụp đuôi chạy biến đi. Còn mỗi ông Đức đứng lại, nhìn theo bóng dáng ông ba đang tìm kiếm trong cái bụi cỏ bọc tùm ở sau vườn nhà. Thình lình trông thấy ông ba á khẩu, mắt nhìn đăm đăm về quyết quốc tầm mắt, miệng dần dần há hốc ra, tay giơ lên chỉ. Ông Đức nửa tò mò, nửa lo sợ chạy về phía đó. Rồi khi trông thấy thì cũng hét toáng cả lên. Hai đứa trẻ gần như cùng một lúc ngã ngửa ra mà ngất xỉu. Người làng đang đứng bu đen bu đỏ, nghe tiếng kêu thì đồng loạt chú ý. Vài người nhanh chân bước lên xem thử. Có lẽ cảm giác của họ cũng không khác hai đứa trẻ là bao. Chỉ có điều họ điềm đạm hơn, từng trải hơn, vững vàng hơn. Cho nên chỉ mím môi mím lời mà kinh hãi. Có vài người không chịu nổi mà quay ngoắt đi, bịt mồm bịt mũi chẳng dám nhìn. Lủng lẳng trên cây hồng xiêm là một cái xác ướt sũng, vẫn đang nhỏ nước từng giọt xuống nền đất. Máu me đầm đìa chảy từ hốc mắt xuống tận ngón chân. Cái liệm cùn vẫn còn đang nằm gọn ở trên mặt, cổ ngoẹo sang một bên như đã gãy từ bao giờ. Miệng cái xác ngoác trọng, nhiễu nhão cả máu lẫn nhớt dãi, và một thứ dịch đặc quánh như keo. Chân tay cái xác cũng nổi gân đen thâm tím. Đó không phải ai xa lạ, mà chính là bà Mão. Phải hò hét lẫn khuyên nhủ động viên mãi, mới có hai người đàn ông trung niên chịu leo lên tháo cái xác xuống. Cái mùi thum thủm lẫn mùi xác người, mùi tanh nồng của máu, cộng thêm cái thứ mùi hăng hắc, làm cho cả hai suýt nôn ói mất mấy lần. Xác hai vợ chồng được đưa lại cùng một chỗ, thì thi thể đứa con trai bị tật nguyền đã bị chặt nát cũng được phát hiện ra ở một xó dưới bếp. Khỏi nói cũng biết hình ảnh này ám ảnh người dân tới nhường nào. Đám tang được tổ chức qua loa, phần vì gia cảnh khó khăn, họ hàng anh em cũng chẳng khá giả gì. Cộng thêm cái chết quá đột ngột, khiến cho ai cũng muốn nhanh nhanh chôn cất, để hy vọng những kẻ yểu mệnh được yên ổn về thể xác và linh hồn, sẽ không về quấy phá sớm làng. Ông ba cùng ông Đức sau ngày hôm ấy thì ốm đau liên miên, nằm liệt giường chẳng ăn uống được gì. Nhất là ông ba, căn bệnh của ông gặp không phải là không có cách chữa khỏi, nhưng mà người trong nhà lại chẳng đủ tài sức để làm. họ tìm mãi mới tìm được một bà phù thủy ở trên núi. Bà này giống như một người thầy bói, nhưng luyện được vài chú thuật đặc biệt của người vùng cao, trị bệnh như thần, lại có lắm tài lẻ, nên được ví và được gọi là một bà phù thủy của vùng. Năn nỉ gãy lưỡi, kèm hứa hẹn trả công cao, bà ta mới chịu giúp. Vừa đến làng, bà đã lắc đầu phán vài câu bằng tiếng dân tộc. Đoàn anh em họ hàng nhà ông ba được cử đi đoán bà, chẳng ai hiểu gì cả. Người nhà ông ba chuẩn bị đồ lễ đúng như bà thầy yêu cầu, gồm có cháo hoa, muối trắng, tiền vàng, đặc biệt là một mâm lễ lớn đặt ở giữa sân, với cái thủ lợn được treo bằng một cái móc sắt. Bà phù thủy cầm lấy một nắm tiền vàng mã đốt lên, xong xuôi nhảy múa tung trời. Thình lình bà nhìn thẳng về phía ông ba lẫn ông Đức đang ngồi cạnh nhau. Mâm lễ hôm nay bao gồm cả người nhà của ông Đức cũng hùng hạp mà làm, để cầu cạnh cho đứa con trai của họ cũng mau chóng khỏi bệnh. Bà thầy vẫn cứ nhìn đăm đăm về phía đó, chân tay múa mai liên hồi. Đoạn bà ta tiến đến bên mâm lễ chính, đổ một dung dịch đỏ lợm như máu lên cái đầu lợn. Rồi bà nhe răng ra, ngoạm một cái thật mạnh, ngấu nghiến nhai như một con thú hoang khát máu. Một lúc sau, chẳng biết bằng cách nào mà bà ta ngậm được cả cái lưỡi lợn trong mồm. Thứ chất lỏng màu đỏ vẫn cứ nhiều nhạo, chính đầy cả lưỡi lợn lẫn lưỡi của bà ta. Lúc lắc cái lưỡi trong miệng, bà thầy lại nhảy múa, tay cầm nắm muối trắng trải tung tóe khắp nơi. Lợi dụng lúc mọi người lẫn hai đứa trẻ không chú ý, thình lình bà xuất hiện trước mặt chúng, rồi gào lên. Ông Đức mặt cắt không còn một giọt máu, gục xuống ngất liệm đi. Ông ba thì trợn trừng mắt, đứng thẳng dậy gào thật to vào mặt bà phù thủy. Bà ta như bị dư chấn cái gì đó, dúi cả người về phía sau, máu tươi hộc ra đầy đất. Là máu của chính bà ta, chứ chẳng phải thứ chất lỏng màu đỏ lúc nãy. Người nhà ông ba hốt hoảng chạy đến đỡ bà thầy. Thì trong cơn đau đớn đến tận cùng, bà chỉ thẳng về phía ông ba và ông Đức mà gào lớn: "Phải giết nó đi. Nó là kẻ cầm đầu, nếu không thì tất cả phải chết đó." Bà ta túm lấy tay một người đàn ông trung niên dáng vóc to lớn, cánh tay vẫn chỉ về nơi đó không rời: Ông phải giết nó, giết nó." Dứt câu, bà ta ngất liệm đi theo tiếng huyên náo của cả đám đông xung quanh. Người đàn ông khi nãy nhìn về phía đứa con trai của mình. Nó đã ngồi bệt xuống ghế, chân tay rung lên cầm cập, người ướt đẫm mồ hôi, mặt mày vẫn xanh xao. Ánh mắt ông hằn lên một sự thương cảm đến đau lòng. Đám người đứng hóng hớt ngoài ngõ đã tá hỏa chạy bớt gần hết, chỉ còn vài kẻ gan dạ là cố nán lại thêm đôi chút. Cái đầu lợn mất lưỡi khi nãy còn lủng lẳng trên dây treo, bây giờ chẳng có tác động của thứ gì, nhưng lại cứ lúc lắc. Máu me khi nãy đã ráo đông lại thâm xị, giờ bỗng ọng ọc chảy ra. Mớ giấy tiền khi nãy bị máu lẫn lộn dập tắt, bây giờ lại bùng cháy. Lửa bám vào tấm khăn trải bàn, đẩy đám cháy lên phừng phừng. Trên ngọn lửa, một đám khói đen cuộn lại thành một hình khuôn mặt với một nụ cười rộng ngoác. Mắt bên phải có một đốm lửa cùng với một thứ gì đó dài nhọn giống như một thanh gỗ đâm vào. Âm thanh lạ phát lên, nghe như tiếng sóng vỗ, tiếng gió hú, tiếng gào thét trong không gian. Thoáng cái ngọn lửa đã tắt ngấm đi. Sự hoảng hốt sợ sệt của người nhà ông Đức lẫn ông ba cũng dần dần vơi bớt đi. Ở ngoài cổng, hàng xóm đã chuồn hết. Câu chuyện kỳ dị đó được cả làng rỉ tai nhau mãi cho tới sau này. Gia đình ông Đức khá giả hơn, mẹ lại là người thành phố nên đưa ông đi chữa trị đủ kiểu. Không được đành một lần nhờ đến tâm linh. Xem xét một hồi, quyết định đưa ông rời xa cái vùng đất này để mà tìm một nơi khác sinh sống. Và quyết định này thực sự là đúng đắn. Vì khi đưa ông Đức ra khỏi làng, bệnh tình của ông chuyển biến tốt lên hẳn. Sau độ hơn một tuần chuyển tới nhà mới, thì ông đã khỏe mạnh như thường, chứ chẳng cần thuốc men nào cả. Phần vì thương con, nghe lời ông thầy bùa nói rằng nếu trở lại nơi đó, con trai sẽ chẳng sống nổi. Cho nên mẹ của ông Đức cấm tiệt ông quay về quê hương. Bà cũng cắt đứt liên hệ với chồng ở quê, một mình nuôi con. Hai mẹ con bôn ba nơi thành phố, ban đầu cũng khó khăn, nhưng dần dần kinh tế cũng khá giả lên. Ông Đức được nuôi dạy ăn học đàng hoàng, nhưng hầu như lúc nào ông cũng nghĩ về bố, về anh em bạn bè, về xóm làng, về quê hương. Riêng về ông ba, sau cái ngày làm lễ trừ tà đó, bệnh tình của ông cũng đỡ hơn đôi chút. Nhưng con mắt bên phải lại nhìn thấy những đám khói lờ mờ lẩn quẩn khắp mọi nơi mà ông đi qua. Có lúc chúng tụ lại, lúc lại tách ra bay tứ tung. Thậm chí có lúc ông chẳng thể nhìn thấy thứ gì bằng con mắt đó nữa. Thuốc thang nam bắc đủ cả. Thế mà cứ vài tháng, ông lại lên cơn sốt, co giật liên hồi. Con mắt kia đau buốt như chết đi sống lại. Đã có lúc trong đầu ông nghĩ đến việc lấy thứ gì đó mà gãi mạnh vào con mắt ấy cho bớt ngứa bớt đau. Ông ba ngoài đau đớn thể xác còn phải chịu đựng những lời bàn tán của dân làng. Nó bị quỷ nhập rồi. Chắc lần đó chúng nó phát hiện ra xác chết nhà bà Mão, lại quậy phá ở đó, cho nên bị bà ta hành cho như thế. Chính nó là con ma ám nhà bà Mão, chứ không có ai hết. Bà thầy kia cũng đã cảnh báo rồi, không khéo nó hại cả làng chứ chẳng chơi. Nhìn con trai đau đớn, lại chịu dèm pha của hàng xóm láng giềng, vợ chồng ông Nhất cũng chẳng yên, lòng dạ lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Họ đã xoay sở đủ kiểu, nhưng cuối cùng bất lực. Anh em họ hàng cũng muốn giúp, nhưng lại sợ bị vạ lây, nên cũng dè chừng. Có đôi lần ông Nhất bận lòng về lời nói của bà thầy phù thủy. Những câu nói ấy cứ ghim sâu vào tim, vào đầu óc của ông, văng vẳng đến khó chịu. Rồi một đêm trăng sáng, đêm mà chẳng bao giờ ông Nhất quên được, hôm ấy con trai ông lại lên cơn. Nó cứ lảm nhảm mãi. Đừng tới đây, đừng lại đây, đi đi, các người đi đi, cùng đi. Ông ba lại vùng vẫy như có ai bóp cổ, vùng vằng như muốn thoát ra, cố gắng phát ra những âm thanh kêu cứu. Được một lúc thì cơ mặt ông giãn ra, rồi lại hoảng hốt. Bà Nhất thấy con như vậy thì chạy tới. Con à, con có sao không? Mẹ đây nè con. Con ơi, mẹ, bố mẹ, hai người đi, chúng nó, tất cả chúng nó sẽ giết chết hai người. Bố mẹ, xin hãy đi, chạy đi đi. Con ơi, tỉnh lại đi con. Sao mà khổ như thế này nè trời ơi. Mẹ ơi, chúng không cho con nói, chúng dọa sẽ giết chết bố mẹ. Con sợ lắm mẹ ơi. Các người ông ba lạnh ngắt, nhưng mồ hôi chảy ra như tắm. Bà Nhất cố gắng lắm mới đút được cho ông gần nửa bát thuốc đã sắc sẵn hồi tối. Ông Nhất lo lắng, nhưng chẳng biết làm gì, cứ vắt tay lên trán mà suy nghĩ mãi. Độ hơn nửa giờ sau, thấy con trai đã nằm yên, mắt nhắm nghiền. Bà Nhất mới mệt mỏi đứng lên bước vào trong buồng, tính chợp mắt giây lát. Ấy thế mà chỉ sểnh một lúc thôi. Khi bà bừng tỉnh quay lại tìm kiếm con trai, thì chẳng thấy nó đâu cả. Ba ơi, con đâu rồi ba? Chẳng có hồi đáp. Chồng bà tay vẫn phát lên trắng, nằm im chẳng động tĩnh gì. Bà chẳng muốn phiền ông, cho nên đã một mình cầm chiếc đèn dầu trong tay, đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Bà thấy có một bóng người lững thững đang bước ra cổng. Dáng đi ấy, thân hình ấy, chắc chắn là con trai bà. Một lần nữa bà gọi với theo. Nè ba ơi, con đi đâu vậy? Vẫn chẳng có tiếng trả lời. Thậm chí thân ảnh phía trước còn lướt đi nhanh hơn. Chẳng kịp nghĩ nhiều, bà Nhất liền trảo bước đuổi theo. Rõ ràng là bà đã cố gắng hết sức, hết chạy rồi lại bước nhanh. Nhưng mà cái bóng trắng vẫn cứ cách bà một khoảng chẳng xa chẳng gần. Bà có làm gì cũng không rút ngắn khoảng cách đó đi được. Đi mãi, chạy mãi, bà vô tình dẫm vào một cái gai tre. Gai tre đực vừa cứng vừa to, găm sâu vào bàn chân, làm cho bà đau buốt giật mình tỉnh lại. giơ cao cây đèn lên. Bà giật mình khi nhận ra rằng bản thân đã đứng ở bến nước bên sông từ bao giờ. Đôi chân trần của bà đã đỏ lồm vì máu, mặt mũi cũng xước xác vì bị những cành tre quệt vào. Cái bóng trắng mà bà nghĩ là con trai bà thì đã chẳng còn trông thấy nữa. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho bà nhức nổi hết gai ốc lên. Bà nửa muốn bỏ về vì sợ, nửa lại muốn đi tìm con. Bất giác tóc gáy bà dựng ngược lên, miệng khô khốc, muốn gọi tên con trai mà chẳng được. Bà quay ngược người về phía sau, một con mắt sắc lạnh đập vào mặt bà. Cái mùi tanh tưởi thum thẩm xộc vào mũi, âm thanh rì rào đinh tai buốt óc, thao túng cảm xúc của bà. Gương mặt kinh dị ấy, sắc vóc ấy, thân hình gầy gò ấy, chính nó, chính là nó rồi. Sáng hôm sau, ông Nhất thức dậy muộn hơn mọi ngày. Chưa bao giờ ông ngủ một giấc chẳng biết trời trăng mây đất gì như đêm qua. Ông đảo một vòng quanh nhà, nhưng không thấy vợ con đâu. Một cảm giác bất an chợt đến, khiến cho ông vừa lo sợ, vừa gào thét gọi tên hai người. Bà ơi! Con ơi! Bà Nhất à! Hàng xóm nghe thấy tiếng, cũng ào ra mà hóng hớt. Ông Nhất kể lại toàn bộ sự việc cho họ nghe. Mọi người thấy một sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt của ông, thì thấy thương cảm, người một câu an ủi động viên. Nhưng mà ông Nhất vẫn bất an lắm. Ông mặc kệ mấy người kia can ngăn, vẫn lao ra ngoài đường, vừa chạy vừa gọi tên vợ con. Nước mắt ông đã rơi từ lúc nào, cứ nối nhau mà lăn dài trên má. Gió lùa lạnh buốt cả người, mưa lâm râm rơi cũng chẳng cản nổi bước chân ông. Vài người hàng xóm cũng xách theo áo mưa nón lá chạy đi tìm kiếm phụ. Họ đảo qua hết ngõ ngách của cái xóm nhỏ nhưng không thấy manh mối gì. Có người trong đám lên tiếng. Ừ, hay là ra bờ sông xem sao. Chưa dứt câu, ông Nhất đã ném cho người đó một ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống. Tuy vậy ông vẫn ba chân bốn cẳng lao về hướng ấy. Đám người cũng cứ thế mà đuổi theo sát phía sau. Từ xa, ông Nhất đã trông thấy bóng lưng đứa con trai. Nó đứng yên ở vệ đường dẫn xuống bến. Mắt nó nhìn đăm đăm thẳng về hướng đó. Miệng mồm thì há hốc ra. Ông tức tốc đi tới hỏi nó về bà Nhất. Nhưng mà bà chẳng trả lời. Mắt cứ nhìn xuống dưới con nước lớn. Ở trên sông, một cái đầu trên bờ vai gầy guộc nổi lên thẳng đứng, lững lờ giữa dòng nước. Đoàn người tưởng lại gặp phải thứ kinh dị kia, nghĩ nó lại muốn trêu ghẹo nên sợ sệt muốn chạy đi. Nhưng khi nghe tiếng kêu đến não lòng của ông Nhất, làm họ mới khựng hết lại. Trời ơi! Mình ơi! Dưới dòng nước, người vợ yêu quý của ông, người mẹ đáng kính của cậu bé ba đã chết đuối từ bao giờ. Dáng vẻ khi chết lại giống hệt với cái thứ mà cả làng này chẳng ai muốn nhắc đến kia. Đau xót đến tận cùng, ông ba bật khóc lên như một đứa trẻ. Lời nhắc nhở của bà thầy phù thủy lại văng vẳng bên tai. Chẳng chịu nổi cơn ám ảnh đó nữa, trong đầu ông lúc này chỉ còn đúng một suy nghĩ. Thằng ba, con trai ông, đứa trẻ tội nghiệp ấy, là kẻ bất dung thứ mà bà ta nhắc đến, là kẻ mà ông, chính ông phải tiêu diệt. Nếu không sẽ không chỉ dừng lại ở vợ ông, mà đến ông, đến cả cái làng này cũng sẽ bị nó hại chết hết. Ông nhất thời như điên như dại, mắt vằn lên gân máu giận dữ. Vài cậu trai trẻ được cử xuống vớt xác bà Nhất lên bờ. Họ vừa trút bỏ quần áo ngoài nhảy xuống, thì cũng là lúc ông ba nhìn bố mà nói rằng: Bố ơi, hình như mắt con nhìn thấy lại rồi. Ông Nhất nghe vậy thì chẳng kiềm chế nổi nữa. Ông vật đứa con trai của mình ra, hai tay siết chặt lấy cổ nó. mặc kệ cho thằng bé kêu la xin xỏ, rồi khó chịu van nài. Mặc kệ người làng xúm chặt lại, cố gắng lôi ông ra khỏi đứa trẻ đáng thương. Vùng vằng mãi chẳng xong, thì bỗng một bàn tay gân guốc xanh xao thò vào nắm chặt lấy tay ông Nhất. Một ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn ông ta. Nhất à, mày điên rồi. Mày có buông ra hay không? Nó, chính nó đã giết chết mẹ ruột của nó. Nó sẽ hại cả cái làng này. Nghe đến đó, cả đám người đang cố gắng lôi ông Nhất ra cũng đồng loạt chẳng ai bảo ai rụt hết tay lại, mặt mày tái xanh như đít nhái, vừa trung vừa sợ. Trông thấy thằng ba sắp không thể chịu nổi nữa, bàn tay gân guốc kia giơ lên tát mạnh một phát giữa mặt ông Nhất, khiến cho ông bật ngửa về phía sau. Bố! Còn đứa bé thì ho lên sặc sụa, nước mắt giàn giụa, nhìn thấy một ông cụ tóc bạc phơ ở trước mặt cậu. Cậu cố gắng nuốt chút sức tàn, ngồi dậy nép mình vào bên cạnh ông cụ, miệng thều thào. Ông nội! Mọi người xung quanh đi từ bất ngờ này đến hoang mang khác, từ kinh sợ đến vui mừng khắp khởi. Trời ơi, ông cửu! Đúng rồi, chính là ông ấy đó. Đúng là ông ta rồi. Làng ta được cứu rồi. Thầy cửu đã về rồi. Họ hầu hết đều gặp người chào hoặc chắp tay trước ngực mà hành lễ. Ông cửu, hay người làng còn gọi là thầy cửu, là một người thầy pháp đáng kính, đáng nể và đáng để tin cậy của cả ngôi làng này ngót nghét 3-40 năm nay. Sự xuất hiện của thầy cửu lúc này như một cứu cánh cuối cùng mà dân làng có thể chờ đợi. Mặc cho mọi người nháo nhào, người chào kẻ cúi, ông cửu bước thẳng đến chỗ đứa cháu trai. Và gần như ngay lập tức, một cái bạt tai đầy sức nặng của ông giáng xuống, làm cho ông Nhất say sẩm mặt mày. Đôi tay cũng buông ra khỏi cổ đứa con trai tội nghiệp, mà chống đỡ cái thân thể nặng nề khỏi lăn lộn trên mặt đất. Bố! Mày dám gọi ta là bố sao? Con... Ta mà không về kịp thì không biết như thế nào. Mày định làm gì với truyền nhân duy nhất của ta vậy? Con... Bà ta... Câm mồm cho ta. Trong mắt của thầy cửu như có một ánh lửa rực cháy, thiêu đốt mọi ý niệm phản kháng của đứa con trai. Thầy đỡ ông ba dậy, vuốt 3 lần vào ấn đường, đưa 2 ngón tay trước ngực của ông ba, rồi lẩm nhẩm cái gì đó. Ánh mắt nhìn về phía bến sông. Thầy cửu làm xong thì đảo mắt một vòng xung quanh toan nói gì đó. Thì từ phía sau lưng, ông Nhất chạy hết sức rồi nhảy tởm xuống dòng nước đục ngầu, cố gắng bơi ra phía cái xác của vợ. Thầy cửu dõi theo từng sải tay về phía trước của đứa con trai mà hồi hộp chẳng nói nên lời. Một gợn sóng lớn kéo tới, lao thẳng về phía ông Nhất. Cả cơ thể của ông đang nổi trên mặt nước bỗng nhiên bị kéo tuột hẳn xuống dưới. Chẳng kịp có chút phản ứng nào, chỉ chờ có như vậy, thầy cửu rút trong tay nải đeo bên mình ra một cái mẫu gỗ được đẽo nhọn đầu, na ná như một con dao, nhưng lại ngắn và nhẵn ở 4 cạnh, trông giống như một đầu mũi tên hơn. Thầy ném mạnh cái mẫu gỗ ấy về phía ông Nhất vừa bị kéo chìm xuống nước. Phía dưới nước có những dòng chữ còn lưu lại trên má của ông Nhất mà thầy cửu đã để lại sau cú tát trời giáng kia. Chúng bắt đầu phát huy tác dụng, sáng trực lên, kéo sát cái thân ảnh đồ sộ trước mặt lại phía gần ông Nhất. Ông Nhất nhanh trí vơ lấy món vũ khí đặc biệt mà bố ông vừa ném xuống, gỡ từ chui ra một đoạn chỉ đỏ, buộc chặt lấy tay của kẻ trước mặt. Hắn ta nhận ra nguy hiểm, liền vùng vằng muốn thoát ra, nhưng có vẻ đã quá muộn. Mũi nhọn của mẫu gỗ kia đã bị ông Nhất một nhát găm thẳng vào hắn ta. Bong bóng nước trồi lên dữ dội. Ông Nhất ôm xác vợ nổi lên trên mặt nước, từ từ bơi lại vào bờ. Người làng trông thấy cũng bớt sợ, lại thêm phần an tâm vì có thầy cửu ở đây, nên mới dám tiến tới đỡ ông Nhất lên. Nhìn vợ nằm yên trên bãi cỏ, ông Nhất chẳng kiềm chế nổi hai hàng nước mắt lăn dài. Nỗi đau chẳng gì có thể diễn tả nổi. Nhưng làm gì có thời gian để buồn lâu. Tiếng quát lớn của thầy cũ khiến cho đám đông giật nảy mình. Tất cả chạy mau, chạy đi. Dưới lòng sông nổi lên một xoáy nước lớn, kéo theo bao nhiêu là rác lẫn cả bùn đất cây cối. Một thân ảnh to lớn xuất hiện, trên người nó chi chít những cành lá. Một cành cây lớn đen xì cắm ngay chính giữa mắt. Nó giơ bàn tay bự chảng hướng về phía đoàn người. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, thầy cổ một lần nữa lấy trong tay nải ra một cái kính chiếu yêu. Một đoạn dây thừng được bệnh từ vô số sợi chỉ đỏ. Miệng thầy không ngừng la lên: tất cả mau chạy đi, không được quay đầu nhìn lại. Mọi người răm rắp nghe theo, nhất là mấy đứa trẻ con bạn của ông ba. Chúng chạy tít ở phía xa, chẳng dám ngoái cổ lại. Đám đông vừa giúp khiêng xác bà Nhất về, vừa kéo vừa bấu víu lấy nhau mà chạy đi. Ấy thế mà có bốn kẻ chẳng chịu nghe lời, vẫn cố liếc nhìn xem điều gì đang xảy ra. Và cũng gần như ngay lập tức, ánh mắt của họ bị hút thẳng vào con mắt đen ngòm kia. Họ trở nên mất trí, đứng yên, rồi như ma xui quỷ khiến mà nhắm thầy cũ lao đến, sát khí đùng đùng. Cùng lúc ấy, 8-9 cái bóng đen phía sau tà vật kia cũng xông tới. Thầy cũ bị bao vây tứ phía, dự là sẽ chẳng thể chống đỡ nổi. Trong thế cảnh đó, ông Nhất gửi gắm người vợ xấu số cho dân làng, nhờ họ đưa về nhà mình trước giùm. Ông cũng không quên dặn họ là về nhà đóng chặt cửa lại, dù có ai gọi hay bất kỳ điều gì xảy ra cũng không được rời khỏi nhà cho đến gà gáy sớm mai. Cắt đặt xong xuôi, nhanh như một cơn gió, ông Nhất thi triển thủ pháp, đôi chân thoăn thoắt, tay nhanh nhẹn rút thứ vũ khí khi nãy từ trong người ra, liều mình phá vòng vây mà cứu bốn. Bốn kẻ kia như nhận được lệnh, quay ngoắt lại mà cản bước tiến của ông Nhất. Tận dụng lúc thầy cũ đang phân tâm lo lắng cho đứa con trai, 8-9 tên quỷ sai kia khép chặt vòng vây mà áp sát ông. Dù tuổi đã cao, nhưng thân thủ của ông cửu không hề kém cạnh con trai. Ông nhẹ nhàng né tránh những đòn đánh của đám quỷ, bày ra một trận pháp kim tiền, chính giữa là cái kính chiếu yêu. Ba giọt máu được nhỏ xuống mặt kính, thứ kim quang phát ra khiến cho tà vật kia giật mình. Nó gào lên một tiếng chối tai. Mây đen vần vũ từ đâu kéo tới, mưa rơi như trút nước. Thứ ánh sáng mà thầy cũ mới dạy công tạo ra bị cản trở đi phần nào. Nhưng dù vậy thì thầy vẫn thừa sức đánh lui được những thứ đang tác quái ở trước mắt. Thế nhưng nhìn những gương mặt ấy, ông cũ lại chẳng thể ra tay nổi. Họ là những cô gái, chàng trai, ông già bà lão xấu xố, chẳng may bị kẻ kia thao túng rồi gây ra tội ác, và cũng đánh mất cả quyền kiểm soát linh hồn của chính mình. Họ đã ra đi một lần trong sự đau đớn đến tột cùng, thầy chẳng nỡ lòng khiến cho họ tan biến vĩnh viễn vào hư vô. Mãi mê suy nghĩ, thầy cũ bị đánh lén, chẳng kịp tránh né, trúng hẳn mấy chảo thủ vào người, máu rỉ ra đỏ thẫm cả chiếc áo choàng. Cuối cùng thì thầy đành phải dùng toàn bộ sức mà đánh liều một chiêu cuối. Thầy dậm mạnh gót chân xuống mặt kính, kính chiếu yêu vỡ tan để lộ ra những dòng chữ mạ vàng chạy lằng ngoằng hình xoắn ốc ẩn mình bên dưới. Thầy cũ dùng ngón tay chảy máu lúc nãy vẽ lên tay trái vài ký hiệu gì đó, rồi rạch một đường vào cổ tay bằng miếng kính vỡ. Máu chảy xuống lách tách không ngừng. Những xoáy chữ kia như có một thứ ma lực kỳ bí hút trọn máu tươi rớt xuống. Ánh kim quang bừng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những bóng đen kia vừa động phải thứ ánh sáng ấy thì gào khóc trên rỉ đau đớn, rồi lập tức bị hút vào bên trong từng kẻ một. Máu trên cổ tay vẫn chảy ra không ngừng. Thầy cũ bắt đầu thấy chóng mặt. Hình ảnh đứa con trai đang cố hết sức chống trả lại bốn kẻ mất trí kia một cách cực khổ đang mờ dần. Cố gắng thêm chút nữa, cho đến khi dòng chữ ở món bảo vật chuyển hẳn qua màu đỏ. Thầy co chân đá về phía ông Nhất, rồi lớn giọng nói: "Nếu người không xử lý được chúng, rồi siêu thoát cho những quan hồn bị chốt bên trong, thì đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa." Vừa dứt câu, bàn tay nước to lớn đã túm lấy gáy thầy, nhấc lên cao khỏi mặt đất. Thầy vùng vẫy giãy giụa trong cơn tuyệt vọng. Ông Nhất hiểu ý bố, vừa né đòn vừa giơ tay đón lấy chiếc gương đã no máu tươi, lướt qua một vòng bốn kẻ vô hồn. Lập tức thứ án ngữ nãy giờ trong tâm trí của bọn họ bị bật ra bên ngoài, tan biến vào hư không. Bốn người kia già có trẻ có chẳng nhớ nổi những gì đã xảy ra. Chỉ thấy ông Nhất hô chạy, họ liền chạy thục mạng trở về. Ông Nhất lúc này mới có thời gian quan sát bố đang chiến đấu với tà vật kia. Ấy thế nhưng trông không giống một cuộc chiến cân tài cho lắm. Bố ông đang ở thế chịu đòn. Liên tiếp những cú đấm đá liên hoàn của tà vật giáng thẳng vào người thầy cũ. Vốn dĩ những cú đấm ấy không quá mạnh, nhưng vì cơ thể suy kiệt do thiếu máu, máu trên cổ tay khi này vẫn đang chảy ra không ngừng, cộng thêm với sức người có hạn, nên thầy cũ bị đánh văng ra hai bên mấy lần liền. Mỗi lần như thế, tim của người con trai đều thắt lại. Tà vật kia gần như nắm phần thắng trong tay, thư thả ném thân thể thầy cũ xuống bờ sông. Nó cười lên ngạo nghễ nhưng chẳng phát ra thành tiếng, chỉ nghe thấy như tiếng rì rào sóng vỗ, như thác nước đổ ầm ầm. Nó toàn kết liễu địch thủ để tránh đêm dài lắm mộng. Sau những đòn tấn công khi nãy, thầy cũ chẳng còn đủ sức để đứng lên. Ông âm thầm lết cái thân thể mệt mỏi tới gần. Thuận thế, thầy ném mạnh dây thừng đỏ về phía đối thủ. Hiểu ý bố, ông Nhất bước đến gần, nắm chặt sợi dây đỏ, cùng thầy cũ quấn chặt lấy tà vật kia. Những tưởng đâu mọi thứ đã thành công đúng như ý niệm ban đầu của người thầy pháp lớn tuổi. Ấy thế nhưng, nguồn máu cung cấp cho dòng xoáy chữ chẳng duy trì được quá lâu. Pháp thuật của bảo vật ấy chẳng thể giữ mãi được sức mạnh. Hào quang tỏa ra chẳng thể khống chế nổi tà vật kia thêm nữa. Nó cứ từ từ nhạt dần rồi tắt hẳn đi. Sợi dây thừng đỏ bây giờ chính là cứu cánh trong lúc này của hai bố con. Món vũ khí mà thầy cửu ném xuống sông khi nãy cho ông Nhất, giờ đây có lẽ là phương án cuối cùng để có thể tiêu diệt thứ tà vật này. Cả hai đều hiểu điều đó. Tất nhiên, chẳng bao giờ thầy cửu để cho con trai mình phải liều mạng hết. Ông ra hiệu cho thầy Nhất ném nó ra phía trước, giữ chặt lấy sợi dây thừng. Chẳng thể cãi lời, cũng chẳng có phương án nào khả dĩ vào lúc này. Bởi vì ông Nhất hiểu rõ, cho dù bản thân có cãi lại lời cha, tự mình thực hiện, thì chỉ với chút ít tài mọn của mình, ông cũng chẳng thể làm gì trước tà vật kia. Ông đành tung món đồ lên trước mặt kẻ kia. Nó muốn giơ tay nắm lấy, thì sợi dây đỏ lại càng siết chặt hơn. Dồn chút sức tàn, thầy cũ nhúng mình bật lên đón lấy mẫu gỗ. Trời vẫn mưa nặng hạt, sự ướt át trơn trượt làm cho cú đâm vốn dĩ phải găm thẳng vào con mắt còn lại thì nó lại lệch đi đôi chút. Chẳng thể kết liễu kẻ thù, thầy cũ cũng chẳng còn đủ sức chống trả nếu như cuộc chiến này kéo dài. Trong khi tà vật kia đang trúng đòn đao, gầm rú kêu la, dồn toàn bộ yêu lực hòng phá tan sự trói buộc. Bằng tất cả nỗi lòng, thầy cũ nói với con trai: "Nhất con, ta biết bản chất con rất tốt, cũng chịu khó học hỏi, nhưng thiền chất của con kém, chẳng thể tiếp thu hết những gì ta dạy. Ta chỉ hy vọng con hãy dùng hết mấy mươi năm tập luyện qua giải phong ấn cho những kẻ xấu số kia, rồi nhốt cả ta và thứ đáng chết này vào đó. Sau đó thì hãy chôn vùi ta và nó dưới lòng sông sâu, để mãi mãi nó chẳng thể hại người được nữa." "Không được đâu, chúng ta có thể mà. Bố ơi, đừng như vậy." "Nếu còn xem ta là bố, thì hãy y lời mà làm. Cơ hội cuối cùng rồi, đừng làm ta thất vọng. Con... Chẳng kịp để cho ông Nhất đồng ý, thầy cũ với gương mặt tái nhợt, giờ đôi tay tím bầm vì thiếu máu ra. Bà vì chịu đòn đau đớn mà nắm lấy sợi dây thừng. Ông hét lên: "Bào lên!" Ông Nhất như bừng tỉnh, dùng những gì đã biết, mở cánh cửa nối từ cái xoáy chữ kia ra bên ngoài. Đám quỷ khi nãy hùng hổ, nhưng bây giờ trở về hết với bản chất và với thái độ sợ sệt vốn có. Ông Nhất niệm chú ngữ, đốt lá bùa vàng lấy trong tay nải của bố. Lập tức những thân ảnh mờ nhạt ấy bị hút vào bên trong bùa, bay phất phơ trong gió, rồi biến mất khi ngọn lửa vừa tắt đi. Chẳng còn đủ thời gian nghỉ ngơi, ông tiếp tục lầm rầm đọc chú. Ngón tay trỏ cũng đã bê bết máu từ bao giờ. Những giọt máu liên tiếp nhỏ xuống xoáy chữ, rồi biến mất như chưa có gì. Thứ ánh sáng lúc nãy lại xuất hiện giữa cơn mưa rào nặng hạt. Nó được ông Nhất hướng về phía thầy cũ và tà vật đang cầm chân nhau. Thế rồi một cơn lốc xoáy lớn hút cả hai vào bên trong. Ông Nhất ngã phịch xuống đất vì mệt, vì đau khổ, vì tuyệt vọng. Cơn mưa đã ngớt dần, trời quang đãng hơn. Nhưng bất thình lình, nơi đấy tấm kính chiếu yêu kia, một bàn tay to lớn thò ra, kéo cả người ông Nhất vào luôn bên trong. Cái kính cũng bị tác động, trượt dài từ trên bờ xuống dòng sông, hòa mình vào phù du, vào cát, vào sỏi, mãi mãi bị chôn vùi nơi đáy sông sâu thăm thẳm. Sau câu chuyện đó, một trong số bốn người bị thao túng lúc đầu vẫn cố nán lại quan sát tình hình. Người đó đem câu chuyện kể lại với ông ba. Cũng chỉ có ông ba và người đó biết mà thôi. Người đó vẫn luôn biết ơn sự cứu giúp của ông cửu và ông nhất, cho nên đã cưu mang ông ba cho đến khi trưởng thành. Và cả người đó lẫn ông ba đều không biết rằng ông ba chính là một thiên tài trong việc tu luyện pháp thuật đạo gia, học một hiểu mười. Người mà cả trăm năm hoặc hơn thế mới lại xuất hiện trong một dòng tộc pháp sư này. Tuy nhiên do không được ai dạy dỗ đàng hoàng từ đầu đến cuối, những gì ông ba học được đa phần là từ những quyển sách cổ hay những ghi chép do ông nội để lại. Ông ba tu luyện theo bản năng là chính và vẫn luôn nung nấu ý định trả mối nợ máu năm đó, dù chẳng biết, chẳng nhớ và gần như không có chút ấn tượng gì về kẻ đã hại chết cha ông của mình. Những tưởng rằng mọi thứ đã dần rơi vào quên lãng theo thời gian, thế nhưng dựa vào những tình tiết đã và đang diễn ra ngay bây giờ, rất có thể kẻ đã khiến cho ông mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày nay cũng chính là kẻ đã khiến cho ông phải chịu cảnh mồ côi suốt mấy mươi năm trời. Ấy thế nhưng trong đầu ông ba vẫn chẳng thể lý giải được cái cảm giác bất an mà gần đây luôn xuất hiện mỗi lần suy nghĩ về nó. Nhưng rồi ông cũng đưa ra quyết định. Ông cũng tự biết mình không giỏi như ông nội năm xưa. Chính vì vậy mà trong suốt mấy mươi năm nay, ông núp dưới mát của một thầy pháp gà mờ để có cơ hội tu tập thêm, nhưng vẫn chẳng có bước tiến nào vượt bậc cả. Dù như vậy đi nữa, ông vẫn muốn thử sức mình, vẫn muốn trừ hại cho dân làng như bao đời cha ông của ông đã làm. Sự quyết tâm của ông đã lấn át đi nỗi sợ hãi kia. Mất gần một tuần chuẩn bị, ông ba giống cả con cái. Bởi con trai trong mắt ông chính xác là một đứa bất tài. Chú ấy có thể ở bên ngoài là một người có học thức, hiểu biết nhiều thứ, nhưng đối với những giá trị di truyền là niềm tự hào của dân tộc thì lại chẳng nắm được điều gì. Ông ba đã cố gắng truyền thụ rất nhiều chứ, nhưng đều như nước đổ lá khoai, chẳng động lại được một chút nào. Chỉ khi đứa cháu trai chào đời, ông mới thấy nhẹ lòng, vì ông nhìn thấy sự phi phàm trong con mắt dị biệt của thằng nhỏ, cũng là niềm hy vọng duy nhất của ông về tương lai của dòng họ mình. Đêm trăng sáng, ông ba cùng với người bạn thân vác theo một tay nải đồ nghề lớn. Bên trong là vài món vũ khí đặc biệt mà ông học hỏi được sau bao nhiêu năm hành tẩu khắp nơi. Hai thân ảnh nhọc nhằn khuân vác đống đồ để bày biện ra bến sông vắng. Trăng sáng như ban ngày, len lỏi khắp nơi. Tiếng rì rào của gió lướt trên những ngọn tre cao tít. Bóng tre xôi dưới nền cỏ tạo ra những hình thù quái dị. Ánh trăng chiếu xuống dưới sông, sóng sánh lăng tăng, trông vừa đẹp vừa huyền ảo. Ông ba thầm tự hỏi, đã bao lâu rồi ông không dám đứng ở bờ sông mà ngắm trăng vui đùa cùng với đám bạn như cái hồi còn cởi truồng tắm sông. Ra đây thì bao nhiêu kỷ niệm nó ùa về Đức hả? Ông Đức chỉ cười nhẹ rồi từ từ bước đến bên cạnh ông ba. Đã bao lâu rồi mới thấy ông gọi thẳng tên tôi vậy, chứ không có thêm từ ông ở trước. Cảm giác như chúng ta trẻ lại cả 50 năm vậy đó. Hai ông đứng thẫn thờ một lúc, tận hưởng sự mát mẻ êm đềm của dòng sông quê, uốn lượn bên những rặng tre dài cao vút. Ánh trăng sáng tỏ, gió nhẹ đưa, những bụi cây rung rinh theo gió, khiến tâm trí hai người mê man trong hồi ức tuổi thơ tươi đẹp, vô lo vô nghĩ ngày nào. Rồi chẳng ai bảo ai, họ chọn một bãi đất cao ráo ngay sát bờ sông, bày bao nhiêu là đồ lễ ra đó. Có cả một con gà luộc lớn, miệng vẫn còn ngậm một bông hồng đỏ tươi, nằm gọn gàng trên một chiếc đĩa tròn lớn. Xung quanh là 7 bát cháo hoa, 7 bát tiết gà, 7 con dao găm. Thêm vào đó là vô số tiền vàng lẫn những thứ lỉnh kỉnh khác nữa. Nửa đêm, khi trăng tròn lên cao nhất, mây đen cũng tan gần hết đi, chỉ còn lác đác vài đám mây mỏng tan chẳng che nổi ánh trăng sáng. Ông ba lúc này mới đánh thức người bạn thân đã thiêu thiêu ngủ. Ông thắp 3 nén nhang, khấn vái rồi gài vào con gà. Ông thu tay lại, lầm rầm niệm khẩu ngữ. Thanh kiếm làm bằng những đồng tiền xu trông lạ hoắc được bày ở trên đĩa, như được hấp thu nguyệt quang. Nó sáng bừng lên, làm cho ông Đức cũng hơi giật mình. Như cảm biến với một thứ gì đó, thanh kiếm quay vòng vòng, rồi chỉ về hướng chính giữa dòng sông. Nguyệt quang từ cây kiếm dần dần di chuyển thẳng về hướng đó, rồi chìm dần xuống dòng nước. Cùng lúc này, dưới lòng sông, một luồng sáng phát ra, len lỏi qua dòng nước đang chảy xiết. Chỉ chờ có như vậy, theo lời ông ba dặn trước đó, ông Đức nhảy ào xuống, bơi một mạch đến phía ánh sáng, rồi từ từ lặn xuống đáy sông. Một lúc sau ông Đức ngồi lên, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Vừa kéo ông bạn già lên bờ, người thầy pháp già cũng vừa đưa chân đá văng cái mâm lễ xuống dòng nước. Một cơn gió lạnh ào đến, mang theo tiếng rít gào khắp chốn. Thứ âm thanh ám ảnh khiến cho ông Đức chột dạ. Ông ôm lấy đầu mà run lên cầm cập, phần vì lạnh, phần vì sợ hãi thứ gì đó. Ông đánh rơi cả cái vật phát sáng đang cầm trên tay, vật mà phải vất vả lắm ông mới đem được lên bờ. Dưới dòng nước cơ mang là những đốm sáng nhỏ ẩn hiện dưới ánh trăng. Vô số bóng đen đang lơ lửng trên không lao xuống đồ lễ mà tận hưởng. Vài thứ rơi vãi trên mặt đất cũng bị cuốn theo, rồi một rũng dần tan biến đi khi bị chúng chạm vào. Đồng thời cũng có một thứ mùi gì đó vừa tanh vừa khó ngửi xộc lên mũi. Thứ đáng sợ cuối cùng cũng xuất hiện. Sự hiện thân ấy làm cho những bóng đen kia nãy lẩn trốn hết đi. Chỉ còn lại hai người bạn già, một người ngồi bệt dưới bãi cỏ, một người thủ thế sẵn sàng nghênh chiến. Một bóng đen cao lớn hung dữ, chẳng thèm biết địch thủ là ai, cũng chẳng quan tâm hắn yếu hay mạnh. Nó cứ nhất nhất lao đầu vào đánh đấm túi bụi. Những cú đấm đá của nó mạnh đến mức phát ra những âm thanh như xé toang không gian. Ông ba gồng cứng người, co tay che lấy mặt, hạn chế tối đa sát thương từ nó. Nhưng mà sức người có hạn, chịu đòn mãi cũng không phải là ý hay. Ông giơ cao bàn tay tạo một kết giới. Một luồng kim quang bao trùm lấy bàn tay ông ba, sau đó lan rộng ra xung quanh. Thứ kết giới này với ông ba chính là toàn bộ kinh nghiệm lẫn tu vi của bản thân, cũng là thứ vũ khí mà ông tự hào nhất. Sau khi kết giới được dựng lên, quả thật là nó khá lợi hại. Mọi đòn đánh của đối thủ đều bị cản hết lại, thậm chí còn phản chấn ngược lại, làm cho hắn ta đau đớn mà gào lên. Điểm yếu duy nhất là phải dùng khá nhiều sức để duy trì kết giới, cho nên việc cầm cự và duy trì nó trong một khoảng thời gian dài là rất bất khả thi. Đang chắc mẩm với ngón nghề xuất sắc của mình, nghĩ sẽ chẳng bao giờ sợ bị thương, dù kẻ địch mạnh đến đâu đi chăng nữa. Ông vợ đưa tay lên tự khen bản thân, mắt đảo liên hồi nhìn ra mọi hướng. Quả nhiên, tà vật kia đã trúng kế. Nó muốn lợi dụng lúc đối thủ khó nhằn trước mặt đang mất tập trung. Nó muốn tập kích. Đám lâu la của nó chẳng biết từ bao giờ đã lẻn ra sau lưng ông ba. Ngay khi nắm thời cơ, nó hất văng nước dưới sông lên, tạo thành một quả bóng nước khá lớn, bay vèo vèo về phía người thầy pháp gia. Nhận ra kế sách của mình có hiệu quả, nhưng kẻ địch vẫn còn ở khá xa. Ông ba liều mình tiếp tục diễn kịch, nhận trọn chiêu thức đó của tà vật, len lén tạo ra một kết giới nhỏ đủ để bản thân chẳng bị ảnh hưởng nhiều. Kẻ trước mắt ông thì chẳng được thông minh đến như thế. Thấy đối phương dính đòn, nó lệnh cho tất cả cùng xông lên. Tà khí bao quanh khắp một bãi đất, gió lốc, bụi mù, lá cỏ bay tứ tung. Bây giờ ông ba mới len lén nở nụ cười đắc thắng. Để ta xem các ngươi hùng hổ đến được bao giờ. Một đạo bùa được rút ra, bốc cháy lên trong không gian. Chiếc tay nải cũng rơi bịch xuống đất. Trên tay ông ba là một cây đao khá lớn, chạm khắc cầu kỳ. Lưỡi đao sắc lẹm, lập lòe dưới ánh trăng. Trông nó rất chân thực, nhưng lại được tạo bởi ý lực của người dùng. Món vũ khí này đã từng được các đời trước của dòng họ ông ba sử dụng. Lá bùa vừa nãy ông dùng là cách để ông thỉnh được thứ binh khí sắc bén do ý niệm tạo ra. Chưa hết, ông ba cũng đã bố trí đủ những vị trí đặt bẫy, tạo thành một vòng tròn. Đám tà vật vừa khéo qua hết, tất cả chúng đều xúm lại quanh ông và đều bị vạch kẻ của cái vòng ấy bao vây. Ông ba lầm rầm niệm chú ngữ, cái kết giới thêm một lần nữa dựng lên. Nhưng lần này nó rộng hơn trước đó, và mục đích là để tấn công chứ không phải phòng thủ. Thứ ánh sáng vàng nhạt gần giống với ánh trăng, nhưng lại phát quang hơn, soi tỏ mọi diễn biến của cuộc chiến hơn. Ông ba cười lớn như nắm chắc phần thắng trong tay, làm cho kẻ địch hoang mang. Chiếm được chút lợi thế, ông vung tay đâm chém liên hồi. Đám quỷ chẳng dám tiến đến, cứ giật lùi. Một tên lỡ chạm vào kết giới, bỗng nhiên cả thân thể đen xì gớm ghiếc của nó vàng rực rỡ bốc cháy lên, sau đó tan biến vào hư vô. Như nhận ra mình chẳng có cơ hội nào thoát khỏi đi, cái cầm đầu đám tà vật kia chẳng quan tâm gì đến điều khác nữa. Nó muốn đánh bại ông ba càng nhanh càng tốt. Nó thừa hiểu rằng lúc này ông ta chẳng thể nào tạo thêm một kết giới nữa để bảo vệ bản thân cả. Ấy thế là bằng toàn bộ sức mạnh của mình, vài cú đấm toàn lực cứ nhắm thẳng yếu điểm của ông ba mà ghim vào. Cây đao chỉ kịp đỡ được ba đòn thì đã biến mất, làm cho ông ba khá hoang mang. Nắm đúng thời cơ, đối thủ của ông lao đến áp sát thật nhanh. Nó giơ bàn tay to lớn túm lấy cổ ông. Những tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì bàn tay nó cảm thấy đau đớn. Trên cổ ông ba, một đạo bùa trấn quỷ mà ông đã dày công chuẩn bị được họa rất tỉ mỉ. Lại một lần nữa, ông đánh lừa kẻ trước mắt như một đứa trẻ con. Đạo bùa cực mạnh, tà vật như bị khống chế hoàn toàn. Ông ba lại lôi ra một lá bùa, thỉnh thêm một thanh kiếm gỗ, thuận thế toan đâm thẳng vào giữa ngực của kẻ trước mắt. Thì một cú đá như trời giáng, khiến cho ông bay ra cả 5-3 mét. Người bạn thân, người mà ông luôn tin tưởng nhất, đang đứng trước mặt ông, miệng nở một nụ cười, tay giơ cao kính chiếu yêu mà ông ta lôi được từ dưới lòng sông lên khi nãy. Ông Đức, tại sao lại là ông? Sao ông làm như vậy? Đức sao? Thật đực cười. Cho tới giây phút này, ngươi vẫn nghĩ ta là thằng Đức sao? Kẻ mà ngươi gọi là Đức đó đã chết lâu rồi. Ông Đức, không phải. Ngươi là ai? Ngươi hỏi ta là ai sao? Hắn ta cười lên khằng khặc, ra vẻ sảng khoái và đắc chí lắm. Chính là ta. Ngươi ám ảnh về ta cả trong giấc mơ mà, nhưng lại chẳng đủ năng lực để nhận ra ta sao? Sau nụ cười đó, ông ba đã nhận ra kẻ trước mặt mình là ai, nhưng vẫn muốn khẳng định lại một lần nữa. Không lẽ nào chính là ngươi? Làm như thế nào ngươi có thể nhập vào thân xác này? Ta muốn biết tại sao. Ngươi muốn biết để làm gì? Đằng nào ngươi cũng chẳng sống được đến sáng mai đâu. Ngươi chắc chứ? Tranh thủ thời gian nói vài ba câu, ông ba đã kịp liên kết với vòng tròn sáng khi nãy. Lúc này trong vòng sáng ấy chỉ còn là tà vật ban đầu, thêm vài tên lâu la, và cả người bạn thân nhất đời ông, ông Đức. Hay nói đúng hơn là thứ mà ông ba luôn nhắc đến với cái tên Tử Thủy, kẻ thù mà cả đời ông tìm kiếm. Ánh mắt căm thù pha chút lưỡng lự đối với người trước mặt, nhưng sự quyết tâm trả thù đã chiến thắng. Không chần chừ thêm nữa, một loạt chú ngữ vang lên. Người thầy pháp già dồn toàn bộ sức lực, nắm chặt bàn tay. Cùng lúc ấy, vòng tròn kim quang kia cũng dần dần nhỏ lại, nhỏ lại. Những kẻ bên trong chuyển từ sự tự tin trở thành run sợ. Mọi sự phản công của chúng để chống lại sự thu nhỏ kia gần như vô hiệu. Quỷ lực cuồn cuộn liên tục công kích, dồn dập vào kết giới trong vô vọng. Kết giới đã không còn sự sắc bén để có thể giết chết lũ tà vật chỉ bằng một cái chạm. Bây giờ nó giống như một chiếc lồng kính, giữ chặt tất cả vào bên trong. Và khi nó nhỏ bé lại thì những kẻ đó sẽ bị bóp nát đi. Ông ba, là tôi. Tôi đây. Tôi là Đức đây. Dừng lại mau đi, đau quá. Cứu chúng tôi, cứu tôi với. Liên tiếp là những câu kêu gào khác nhau của vô số những người dân vô tội đã chết vì những kẻ trong kia cứ vang vọng lên. Chúng muốn dùng cách đó để làm cho ông ba sao lãng tinh thần, rồi nhân cơ hội mà thoát ra. Mặc dù vậy, niềm tin về chính đạo của ông ba quá vững vàng, ông chẳng mảy may lay động. Có chăng chỉ là trái tim của ông đang thắt lại từng cơn mà thôi. Ông rất muốn biết rõ lý do kẻ mà khiến cho ông khổ sở từng ấy năm sao lại là ông Đức. Sau trận chiến, ông ba mệt mỏi bước về nhà khi mặt trời đã bắt đầu nhú lên. Con cháu ông cũng đã thức dậy hết. Tiếng gà gáy vang vọng khắp làng, tiếng chó sủa, tiếng ý ới gọi nhau ra đồng, rồi tiếng ve kêu râm ran, tiếng gió thổi trên ngọn cây xào xạc. Một tia sáng mặt trời khẽ rọi lên đôi tai của ông ba. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn không tin nổi những gì xảy ra suốt đêm hôm qua. Ông thất thần mất cả một buổi. Cho đến quá trưa, khi bữa cơm vừa kết thúc, ông gọi con trai, con dâu lẫn đứa cháu trai của mình lại, mà một lần thuật lại hết tất cả những gì xảy ra, cả những điều mà con, mà cháu ông chẳng hề biết gì về cuộc đời của ông. Câu chuyện kéo dài mãi cho tới nửa đêm. Ông mệt, chẳng ngồi nổi nữa. Ông nằm bên chiếc giường đặt ở nhà ngoài. Chú Nam, con trai ông, lấy cho ông một chiếc gối, đắp chăn, rồi lấy một cái ghế ngồi bên cạnh, tiếp tục lắng nghe. Thằng bé bắt cháu nội của ông ba thì vẫn ngây ngốc ngồi bệt dưới nền gạch, tay nắm chặt lấy tay ông nội. Nó cảm thấy rất kỳ lạ. Càng nhìn ông nội, nước mắt nó càng trào ra. Ông ba khẽ cười, nắm chặt tay Bắc như muốn giữ lại một thứ gì đó. Ông tiếp tục kể lại những gì đã trải qua trong đời, kể về những ngày cực khổ hồi thơ bé, về những trải nghiệm mấy mươi năm, về thuật pháp của bản thân và về toàn bộ hành trình tìm kiếm kẻ được gọi là thủy tử và cả trận đấu sinh tử đêm hôm trước. Hôm sau, khi mà ông ba nghĩ rằng mọi chuyện đã hoàn thành, thì cái gương chiếu yêu kia lại bắt đầu xuất hiện dị tượng. Nó hấp thụ ánh sáng của vòng kết giới, rồi bừng lên một ngọn lửa xanh, phừng phừng cháy. Ở giữa vật đó, những dòng chữ sáng lên, rồi từ từ tắt dần. Một bóng đen to lớn từ đó thoát ra ngoài, theo sau là hai thân ảnh quen thuộc, đuổi sát như hình với bóng. Kẻ đó thoát ẩn thoát hiện, xuất quỷ nhập thần. Chẳng mất nhiều thời gian, nó đã đá bay tay của ông ba lên. Sức khỏe của ông cũng chẳng cho phép, cho nên kết giới dần dần mờ nhạt đi, cho tới khi vỡ vụn ra. Rồi sau đó, toàn bộ những tà vật bên trong tụ hợp lại một chỗ. Một cơn lốc xoáy đẫm nước quấn quanh chúng. Những cột nước cao liên tục xuất hiện, bắt nguồn từ dưới dòng sông, nối liền với cơn lốc kia. Luồng hắc khí quẩn quanh cường đại đến đáng sợ. Trời nổi sấm chớp đi đùng, mây che toàn bộ không gian. Mưa bắt đầu rơi, gió bắt đầu thổi mạnh. Nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm hết tâm thức của ông ba. Thứ trước mắt nằm ngoài sự hiểu biết lẫn cả tưởng tượng của ông, cộng thêm với thứ ánh sáng lập lòe, khiến cho dị tượng kia càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Qua một lúc, toàn bộ mớ hỗn loạn trước mặt ông ba bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Cơn lốc đã ngừng lại, cột nước cũng đã biến mất từ bao giờ. Gió nhẹ hơn, sấm chớp cũng thưa thớt dần. Duy chỉ có mây đen ngày một dày đặc. Một thân ảnh quen thuộc nằm bẹp dưới nền đất. Đó chính là người bạn thân của ông ba. Ông Đức khi này đã bất tỉnh nhân sự, thậm chí chẳng còn có dấu hiệu gì của sự sống nè. Trên lưng ông có một bàn chân to lớn, gớm ghiếc, vẫn đang chảy nước ròng ròng dẫm lên như khoe khoang chiến tích của mình. Thứ đáng sợ kia to lớn đến kỳ lạ. Nó gần giống như một con người, có đầy đủ chân tay mặt mũi, nhưng toàn bộ cơ thể đều là màu đen. Chỉ là một vùng đen, đen đến hoang mang. Người nhận ra chứ, thằng nhóc. Thủy tử chính là người. Ta biết người muốn tìm ta bao lâu nay, nhưng chắc chắn người không biết ta thực sự là ai, thực sự mạnh đến mức nào, đúng chứ? Phải, ta đang rất tò mò đây. Ông ba bây giờ thực sự đã run sợ, chỉ có lời nói là vẫn muốn níu lại chút tự tôn cuối cùng. Và câu chuyện giải đáp cho mọi thắc mắc của ông cuối cùng cũng được hé mở ra. Điều đầu tiên, cái ngày mà người ta luôn nghĩ rằng cả ông ba lẫn ông Đức đều đã bị nhập, và hai gia đình tổ chức một buổi lễ trừ tà. Thực ra người bị nhập chỉ có một, là ông Đức, còn ông ba hoàn toàn không. Lý do mà ông ba luôn cảm thấy ốm yếu trong thời gian đó, cùng với những đau đớn đeo bám ông, là vì kẻ trước mặt đây đã thử rất nhiều lần muốn nhập vào để kiểm soát cơ thể của một đứa trẻ dị biệt mà ông có được. Tại sao ngươi không thể nhập vào ta chứ? Ngươi muốn biết để tìm cách khắc chế ta phải không? Vô dụng thôi. Ngày đó khi ngươi chỉ là một đứa trẻ, ngươi có dòng máu của những tên đáng ghét kia chảy trong ngươi. Tuy không phải là một kẻ siêu phàm, nhưng lại có cảm biến đặc biệt với ta và bản thể của ta. Cho nên khi ta nhập vào tên ốm yếu này, khi ngươi ở cạnh hắn, ngươi đều cảm thấy mệt mỏi, không có sức sống. cho tới khi hắn rời xa ngươi, ngươi mới được cứu sống, chứ chẳng có thuốc thang gì ở đây cả. Cơ thể của ngươi, dòng máu của ngươi chính là thứ mà ta luôn tìm kiếm. Ta sẽ trở nên bất bại nếu có được cái thân thể quý giá của ngươi. Nhưng lúc ấy, ý lực của ngươi quá mạnh, ta phải dùng đủ mọi thủ đoạn, hy sinh bao nhiêu tiểu quỷ vào tay ngươi để đạt được mục đích của ngày hôm nay. Ngày mà tâm thức của ngươi đã yếu đuối đi rất nhiều, cơ thể tuy già nua nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn và hữu dụng đối với ta. Điều đó có nghĩa rằng người mà bà thầy phù thủy vùng cao kia chỉ vào, nói rằng phải tiêu diệt, chính là ông Đức. Đúng hơn là tà vật đang cư ngụ, ẩn nấp trong cơ thể của ông ấy. Điều thứ hai, kẻ được gọi là thủy tử kia đã tồn tại ở đây từ rất lâu trước đây. Nó âm thầm tu tập quỷ lực, lợi dụng những kẻ có lòng tham, có sự căm phẫn, uất hận sẵn trong tâm thức để xâm chiếm lấy suy nghĩ của họ, giúp họ bộc lộ hoàn toàn phần ác bên trong con người, gây ra biết bao nhiêu là chuyện xấu xa đáng khinh bỉ, nhằm thu thập những linh hồn về làm tay sai cho mình, đồng thời lợi dụng chúng hấp thu âm khí toàn bộ khu vực xung quanh đây. Hắn cũng có thể tách biệt bản thân ra thành nhiều bản thể để dễ bề thực hiện âm mưu của mình. Tuy nhiên khả năng đó chỉ có từ ngày kẻ ăn xin đáng tội nghiệp kia tự động hiến dâng linh hồn cho hắn. Cho nên từ sau lần đó, lúc nào những bản thể của hắn mà tách ra đều hành động với tâm thức của kẻ ăn xin trước và sau khi hắn chết đuối dưới dòng sông này. Chính vì vậy mà bao nhiêu đời nay, dòng họ nhà ông Ba luôn truyền đời cho nhau một câu chuyện về một kẻ mà trời không dung, đất không tha ấy. Rằng dù có phải hy sinh cả tính mạng cũng phải đánh bại hắn ta, hoặc ít ra là trấn áp hắn lại, không để hắn dễ dàng đạt được mục đích. Điều thứ ba, cái ngày mà thầy cửu lẫn ông Nhất quyết chiến để nhốt phần bản thể mạnh nhất của thứ tà vật kia vào trong tấm kính chiếu yêu, nó đã không đủ sức chống trả, phần vì nó chưa tập hợp được đầy đủ bản thể của mình, cũng như việc thầy cửu có quá nhiều món bảo vật đáng sợ với nó. Và tất nhiên, thứ mà ông Nhất và thầy cửu phong ấn được trong cái kính cũng chỉ là một trong những bản thể của thứ tà vật kia mà thôi. Muốn có được toàn bộ sức mạnh trước khi hấp thụ hoàn toàn để trở nên mạnh mẽ nhất có thể, thì nó phải ẩn mình trong cơ thể của ông Đức. Nó chủ động gây ra những rắc rối, rồi dùng chính rắc rối đó để lôi kéo ông Ba tìm kiếm lại cái kính dưới đáy sông sâu, và nhờ đó phá hủy đi phong ấn, giải thoát cho phần sức mạnh kia, để hoàn toàn trở về là một bản thể cố định duy nhất, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kế hoạch này nó vạch ra từ rất lâu, nó vẫn chờ ngày này suốt mấy chục năm qua. Bao nhiêu ngày ông Ba mòn mỏi tìm nó, cũng là bấy nhiêu ngày nó tìm cách khiến cho bản thân mạnh mẽ lên và bào mòn dần ý lực, ý niệm của ông, hòng chiếm đoạt lấy thân thể ông. Dù ông Ba có già đi bao nhiêu đi nữa cũng chẳng quan trọng. Bây giờ ông Ba mới hiểu ra toàn bộ sự việc. Càng ngày ý niệm của ông càng dao động, ông chẳng còn chút tự tin nào cả. Đó cũng là thứ mà đối thủ trước mắt của ông cần, nhưng nào đâu dễ dàng với nó như vậy. Có hai bàn tay đặt lên hai vai của ông Ba, kèm theo là hai giọng nói điềm tĩnh đến uy áp. Làm tốt lắm rồi, con trai. Mạnh mẽ lên, cháu trai của ta. Phía sau lưng ông Ba là hai người thân thiết nhất đời mà ông tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, giờ đột ngột hiện ra. Nước mắt ông tuôn trào, ông sụt sịt như một đứa trẻ, ôm chầm lấy bố, lấy ông nội của mình mà nghẹn ngào. Dáng vẻ của họ vẫn hệt như lần cuối cùng ông trông thấy, chẳng khác đi chút nào. Hai người vẫn còn sống sao? Con cứ ngỡ rằng... Không, chúng ta không còn sống nữa. Đúng hơn là thân xác chúng ta đã chẳng còn. Thứ còn trông thấy chỉ là hiện thân của chúng ta mà thôi. Thầy cửu ôn tồn giảng giải. Đoạn thầy lại nói thêm: năm ấy, để theo đuổi tận gốc tên ác ma này, ta và bố con đã từ bỏ lại thân xác trần tục, tiến vào thế giới bên trong của chiếc kính. Xoay chữ kia chính là cánh cửa ngăn cản những kẻ bên trong muốn thoát ra ngoài. Nhưng pháp lực con học được nhờ ánh trăng cảm biến với nó đã làm xoay chữ kia yếu đi. Bản thể của hắn lợi dụng cơ hội phá vỡ kết giới thoát ra ngoài để kết hợp lại với toàn bộ những bản thể khác của hắn. Hắn đã gần như đạt được mục đích rồi. Nhưng không sao đâu con trai à, con đã làm rất tốt rồi. Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm chứ. Quan trọng là chúng ta phải biết bản thân sai ở đâu và sửa chữa nó. Đám phế vật các ngươi đã tâm sự xong chưa? Sẵn sàng trở về với các bụi đi. Ta tiễn các ngươi một đoạn. Cả ba người quay lại nhìn thì một trận cuồng phong đã kéo đến. Những đòn đánh nặng nề quỷ lực giáng xuống người bọn họ. Chẳng ai trong cả ba có thể tưởng tượng nổi kẻ đứng trước mặt Thủy Tử. Hắn lại trở nên khủng khiếp như vậy sau khi hợp nhất lại tất cả bản thể của mình. Không xong rồi, bà dựng kết giới đi. Thầy cổ vừa né đòn vừa đỡ cho ông Nhất mấy chiêu liên tiếp, đồng thời vẫn cố gắng chỉ đạo ông ba lúc này đang thụ động chịu đòn. Ông ba như bừng tỉnh, dồn toàn bộ sức lực tạo nên một liên kết vừa đủ che chắn cho cả ba người, vừa thoải mái để cho họ hoạt động, vừa không tốn quá nhiều sức. Nó giống như một cái khiên chắn đòn tốt nhất mà ông ba có thể tạo ra. Tuy nhiên, với những tác động đáng sợ của ác ma kia thì có vẻ như ông sẽ chẳng cầm cự được lâu. Thầy cổ nhanh trí niệm một đạo bùa, những tia sét được triệu hồi liên tiếp 2-3 lần giáng về phía thân ảnh của Thủy Tử đang đứng. Tuy hắn đã dễ dàng né tránh được, nhưng cũng giúp giải phóng được áp lực mà ông ba đang phải chịu. Ông Nhất nhận thấy có thời cơ, liền cầm theo mũi dao như năm đó xông tới phía Thủy Tử. Những cú đâm của ông vừa nhanh vừa uy lực, tuy nhiên chỉ lướt đi trong không khí chứ không hề động đến kẻ đáng sợ kia. Một cú tát như trời giáng hạ xuống, ông Nhất nằm sóng xoài trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự đi. Khi thầy cũ vẫn đang nghĩ cách tấn công hắn ta thì ông ba đã chẳng kiềm chế được mà tiếp tục tiến tới. Ông có vẻ điềm đạm hơn người bố của mình, lại có thêm kết giới bảo vệ nên đã áp sát được đối thủ. Trên tay ông, một đoạn roi lớn được làm phép trước đó đã sẵn sàng. Ngay khi ác quỷ kia tung nắm đấm, ông đã chủ động né tránh sang một bên và nhanh chân quấn chặt sợi dây kia lên tay nó. Thủy Tử giật mình, tay nó chỉ sơ hở một chút đã bị trói lại. Cảm giác đau đớn từ nơi đó làm cho nó gào lên giận dữ. Nó gồng toàn bộ quỷ lực, những luồng khói đen bay lên tụ lại tại nơi vị trí đang bị trói kia. Đám hắc khí ấy chạm phải dây phép thì bốc cháy, nhưng chúng quá dày đặc, cháy bao nhiêu thì tên ác quỷ lại sinh ra bấy nhiêu. Cho tới cuối cùng, sợi dây đã mất hết pháp lực, trở nên hết sức bình thường và quá đơn giản để phá hủy đối với Thủy Tử. Nó xách thân thể ông Đức đang nằm đó lên, ném về chỗ ông ba. Chẳng nỡ né tránh, ông cố gắng đỡ lấy thân hình người bạn già, cho cả hai lăn lông lóc mấy vòng mới dừng lại. Ông ba lại nhận ra rằng ông Đức vẫn còn hơi thở. Ông cố lết cái thân thể mệt mỏi đến bên cạnh, lay lay vai bạn, mong rằng ông ấy sẽ tỉnh lại. Thủy Tử hướng ánh mắt về phía đối thủ cuối cùng còn đứng vững lúc này của hắn, ném cho thầy cửu một nụ cười khinh bỉ. Hắn đã quá hiểu rõ sức mạnh của thầy. Hắn tự tin rằng với chút bản lĩnh tầm thường đó, chẳng tài nào hạ được hắn cả. Trong khi đó, một luồng kim quang vẫn đang le lối nơi tai của thầy cửu. Thầy vẫn đang cố gắng dùng mọi khả năng của mình để sửa lại cái kính. Đó có lẽ là hy vọng cuối cùng của họ để chống trả lại kẻ trước mặt. Thầy cửu chỉ dùng một tay để chống đỡ, bỏ mặc những cú đấm, cú đá liên tiếp của Thủy Tử, mặc cho nó cào xé khắp thân thể, mặc cho quỷ khí đang dần dần bao trùm lên tất cả cơ thể và bóp chặt lấy trái tim đầy nhiệt huyết của thầy. Thầy vẫn một lòng giữ chặt món bảo vật trong tay, dùng chính tinh lực của bản thân để phục hồi sức mạnh cho nó. Nhưng đến cuối cùng, thầy cửu cũng chẳng chịu nổi. Một đòn chí mạng, năm ngón tay với móng vuốt sắc nhọn găm thẳng vào ngực thầy. Không có máu, thứ thoát ra khỏi người thầy cửu là những luồng ánh sáng mang màu đỏ chói mắt. Tà vật kia thảng thốt, nó không ngờ kẻ trước mặt lại dám hy sinh bản thân để tạo nên một đòn với sức công phá mạnh đến như vậy. Trước khi tung ra toàn bộ tu vi của bản thân, dồn vào một chưởng lực hồng đồng quy vu tận với ác quỷ kia, thầy cửu vẫn cố gắng ném chiếc kính chiếu yêu với ma trận chú ngữ còn đang dở dang. Và sau đó, một chấn động kinh hoàng phát sinh ra, tiếng thét chói tai của Thủy Tử. Hắn đứng bên cạnh thầy cửu, cả cơ thể rung lên bần bật. Những cái đốm đỏ khi nãy bám đầy thân thể to lớn của nó, rồi chúng lớn dần, quỷ khí bao quanh người nó dần dần yếu đi. Tà vật kia gào thét đau đớn, luồng quang mang màu đỏ dần dần lan ra khắp người, đốt cháy toàn bộ hắc khí bao lấy cơ thể của hắn ta. Cuối cùng, thân ảnh thực sự của hắn cũng hiện ra trước mắt thầy cửu và ông Nhất. Một kẻ rất cao, nhưng ốm yếu, tưởng chừng chỉ còn da bọc xương. Nhưng gương mặt hốc hác của hắn lại hằn lên một vẻ căm thù và đáng sợ. Con mắt phải của hắn đen ngòm, máu từ đó chảy ra cũng màu đen. Hắn chẳng giữ được sự thư thả như ban nãy nữa, cơ thể vẫn còn rung lên vì chưởng lực khi nãy. Nhưng ánh mắt thì không ngừng ném về phía hai người phía trước những tia nhìn căm hận. Ông ba lúc này cũng vừa kịp tỉnh để trông thấy hình ảnh cuối cùng của thầy cửu. Người mà ông luôn yêu thương và mong nhớ nhất suốt cuộc đời này. Sau chấn động đó, thân ảnh của thầy cửu hoàn toàn biến mất đi, chỉ để lại những đốm sáng đỏ lấp lánh rơi từ trên cao xuống, hòa theo dòng nước mà trôi đi hết. Mắt của ông ba lẫn ông Nhất đều đỏ hoe. Ông ba tay cầm lấy một mẩu gậy gỗ. Đồ vật này trong lần ngao du đó đây, ông đã được tặng từ một nhà đồ tể. Nó đã nhuốm máu biết bao nhiêu sinh mạng, có sức mạnh trấn tà rất tốt. Ông hùng hổ bước tới phía Thủy Tử. Hắn không còn sức đề phòng, cứ thế tung đòn tới tấp về phía đối thủ mà thôi. Cơ thể vốn đã mệt mỏi, sẵn cộng thêm tốc độ ra đòn của kẻ địch khá nhanh, cho nên ông ba không thể tránh né, đành cố tạo ra kết giới tự bảo vệ bản thân, rồi tiếp tục mà tiến tới. Nhưng khi gần tiếp cận được hắn ta, thì màn lá chắn bảo vệ ông ba cũng đã rạn nứt hết. Tên kia thuận thế tấn công, ông ba cũng chẳng đủ sức để đỡ nữa. Ông mặc kệ kết quả ra sao, gắn nốt chút sức tàn, đập thật mạnh khúc gỗ vào mạng sườn của hắn ta. Cơ thể tà vật một lần nữa rung động mạnh, hắn bị tách ra làm hai bản thể, ngã quỵ xuống đau đớn. Ông ba mãn nguyện lắm, rồi ông gượng cười, nhìn về phía ông Nhất mà thều thào. Việc còn lại trông cậy cả vào bố. Chiếc kính cùng với ma trận đã được ông Nhất dùng sinh mạng của bản thân khôi phục nhân lúc Thủy Tử còn yếu. Ông niệm chú ngữ, xong xuôi thì hô lớn. Thu! Một cơn lốc xoáy bé nhỏ xuất hiện nơi tâm của cái kính. Sau đó nó lớn dần, hút hai phân thân của tà vật vào bên trong. Một phân thân nhận thấy trước sự nguy hiểm, đã cố gắng hết sức lao về phía ông bà. Nó muốn nhập vào cái cơ thể đặc biệt đó, với hy vọng phục hưng lại lực lượng cũng như sức mạnh của bản thân. Ở bên này, cơn xoáy đã hút thẳng một bản thể vào trong. Bản thể còn lại đúng lúc sắp đạt được mục đích, thì ông Đức bất ngờ tỉnh lại, liền nhảy đến chắn trước mặt hai người. Thế là cái bản thể kia nhập trở lại thân hình gầy gò của ông Đức thêm một lần nữa. Cơn lốc xoáy cũng đang bám sát, nhưng hắn ngoan cố chẳng chịu buông. Ấy vậy là ông Đức cũng bị cuốn theo vào bên trong. Ông Nhất vì muốn cứu người, chẳng ngần ngại niệm thêm chú ngữ, rồi nhảy theo thân ảnh của ông Đức. Ông Ba chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sự việc xảy ra, chứ chẳng thể đứng nổi lên để mà lao tới can thiệp nữa. Sau khi toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của ông được thuật lại, ông Ba cũng trút hơi thở cuối cùng trước sự tiếc thương của biết bao nhiêu người. Thằng Bắc lúc này đưa mắt nhìn cái tai nải của ông nội mình, thì bỗng thấy lóe lên một luồng hào quang màu vàng, rồi nhanh chóng cũng tắt đi, giống như một lời chào tạm biệt cuối cùng mà ông Ba dành cho người thân của mình. Ai cũng đang bận khóc than, chỉ có Bắc là để ý tới đám quỷ khí vẫn lơ lửng bám quanh tay nải ông Ba. Linh hồn ông Ba đã chủ động mở kết giới, rồi di chuyển vào bên trong cánh cửa của kính chiếu yêu, tạo ra một ánh sáng le lối nơi dương thế. Đó là thứ mà Bắc vừa trông thấy. Cũng từ ngày hôm đó, mắt của thằng Bắc xuất hiện một vết cườm bên trong con ngươi, rồi cái vết ấy cứ lan rộng dần, sau này thành một vết sẹo nhìn rất đáng sợ. Thằng Bắc tuy tuổi nhỏ và chưa được dạy dỗ bao nhiêu, nhưng những câu chuyện về ông Ba, ông Nhất hay thầy cũ đã hy sinh thân mình để tiêu diệt thứ quỷ ma tà yêu đáng sợ, tránh mối hại cho dân lành, chắc chắn sẽ còn được lưu truyền và noi gương mãi cho tới tận sau này. Quý thính giả vừa nghe xong Bí mật của nội, một sáng tác của Nguyễn Đức Bình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.